Chào mọi người, mời mọi người cùng nghe diễn biến tiếp theo của bộ truyện Đấu La Đại Lục phần 3 Long Vương truyền thuyết trên kênh H2X Audio. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Nửa giờ sau, lúc Đường Vũ Lân lặng yên không một tiếng động rời khỏi khách sạn, hắn đã hoàn toàn đổi một bộ hình tượng mới. Hắn lúc này nhìn qua là một người hơn 40 tuổi, trung niên nhân dung mạo xấu xí. Dáng người cũng thấp hơn so với hắn nửa cái đầu, nhìn qua rất là cường tráng. Bộ dáng như thế, thả trong đám người đều rất khó được người khác chú ý tới. Dịch dung thuật đến từ đảo ma quỷ. Phải biết rằng, đảo ma quỷ học được những tuyệt học kia, thậm chí ngay cả màu sắc hồn hoàn đều có thể thay đổi, lại càng không cần phải nói là bề ngoài. Ra khỏi khách sạn, Đường Vũ Lân không có trực tiếp tiến về hiệp hội đoán tạo sư trước, mà là lên một cỗ taxi, xe taxi vững vàng chạy, ước chừng nửa giờ sau đã tới mục đích. Đường Vũ Lân xuống xe, ngẩng đầu hướng cửa hàng trước mặt này nhìn lại. Huệ Nhân Đường, một cái bình thường không thể lại bình thường hơn. Phía trên có đánh dấu chữ thập, có nghĩa là đây là một tiệm thuốc. Quy mô tiệm thuốc xem như trung đẳng, không tính quá lớn, cũng không tính quá nhỏ. Tất cả cũng không gây chú ý ánh mắt của người ngoài. Đường Vũ Lân đẩy cửa vào, lúc này trong tiệm khách không nhiều lắm. Phục vụ cũng chỉ có 3-4 người, từng dãy khay chứa đồ bên trên đặt các loại dược vật thường dùng. Đường Vũ Lân dạo chơi ở bên trong khay chứa đồ, rất nhanh lựa chọn vài loại dược vật phía trên, đi vào nơi tính tiền. Nhân viên công tác chịu trách nhiệm tính tiền nhìn thoáng qua dược vật hắn lấy ra, sắc mặt chính là hơi đổi, có chút kinh ngạc ngẩng đầu nhìn hướng hắn nói: "Tiên sinh, ngài mua vài loại dược vật này cũng không phải nhằm vào một loại chứng bệnh nào đó, không có vấn đề gì chứ?" Đường Vũ Lân mỉm cười: "Ta mua thuốc không phải dùng để chữa bệnh, chẳng qua là dùng để ăn." Nhân viên công tác vội nói nhanh: "Là 3 phần thuốc độc, làm sao có thể làm đồ ăn đây?" Đường Vũ Lân nói: "Không sao cả, khẩu vị của ta tốt." Nhân viên công tác gật gật đầu: "Vậy ngài đi theo ta, để cho y sư tọa đường chúng ta nhìn cho ngài một chút." Nghe đối thoại giữa hai người như là dâu ông nọ cắm cằm bà kia, nhưng trên thực tế, đây cũng là liên tiếp nói ám hiệu. Từ lúc Đường Vũ Lân bắt đầu cầm chút dược vật này lên, tất cả đều là ám hiệu. Đường Vũ Lân đi theo nhân viên công tác đi vào bên cạnh một cánh cửa. Nhân viên công tác cũng không nói chuyện, trực tiếp đem hắn dẫn tới tầng 2. Tầng 2 có một cái thang máy, đi vào thang máy, cái nút chỉ có biểu hiện tầng 2, tầng 3. Nhưng nhân viên công tác lại nhanh chóng tại một bên tấm kim loại của thang máy đánh vang lên, sau khi đánh có nhịp điệu mấy chục cái. Phía trên màn hình điện tử xuất hiện tầng phụ, thang máy hạ thấp, mở cửa. Nhân viên công tác hướng hắn dùng tay làm dấu mời, sau đó trước tiên đi ra ngoài. Mặc dù là dưới mặt đất tầng 2, nhưng ngọn đèn lại hết sức sáng ngời. Xuyên qua một cái thông đạo, đi vào một cái tầng hầm rộng lớn. Bên trong có không ít người đều đang bận rộn, tựa hồ là đang hóa trang một thứ gì đó. Dùng nhãn lực Đường Vũ Lân có thể nhìn ra, bọn hắn lắp ráp những vật này đều có quan hệ cùng linh kiện cơ giáp. Hơn nữa đều là linh kiện cơ giáp cao cấp, còn có một chút thiết bị hạch tâm. Không có hỏi nhiều, hắn một mực bảo trì lặng im. Dưới sự dẫn dắt của nhân viên công tác đi vào trong một cái phòng. Trong phòng có một người trung niên, tựa như Đường Vũ Lân lúc này, nhìn qua không thu hút chút nào. Đường môn sơ đại có thất quái, các hạ là thứ mấy trong thất quái? Đường Vũ Lân mỉm cười, từ trong lòng lấy ra một vật đưa tới: "Thứ ba, sơ đại Sử Lai Khắc thất quái tạo dựng đường môn, nhưng khởi đầu người cũng không phải lão đại của Sử Lai Khắc thất quái khi đó, mà là xếp hạng ở vị thứ ba đường tam, tổ tiên của đường môn. Trước khi rời khỏi huyết thần quân đoàn, vô tình Đấu La Tào Đức Chí đã đưa cho Đường Vũ Lân một ít gì đó. Những thứ này đều là địa điểm các cứ điểm của đường môn tại đại lục. Mỗi cái cứ điểm ám hiệu đều không giống nhau, ở giữa lẫn nhau thậm chí cũng không biết sự tồn tại của đối phương. Chỉ có chính thức cao tầng đường môn mới rõ ràng bọn hắn cuối cùng ở nơi nào." Mà trong tay Đường Vũ Lân cầm tín vật chính là thuộc về tất cả Đấu La Điện. Tín vật là một khối lệnh bài nhìn qua thể tích không lớn. Lệnh bài hình thoi, một mặt điêu khắc hai chữ đường tam, mặt khác điêu khắc đường môn, đường tam. Không biết vì sao, thời điểm nhìn thấy bốn chữ này, trong lòng Đường Vũ Lân đều sinh ra một loại cảm giác kỳ dị. Dường như bản thân cái tên này cùng với chính mình có 10 phần quan hệ mật thiết. Sau khi người tiếp nhận lệnh bài, chẳng qua là nhìn thoáng qua, liền lập tức đứng lên, trong ánh mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc. Sau đó hắn lập tức đi đến bên cạnh một cái máy đọc thẻ, đem lệnh bài đưa vào. Rất nhanh một tầng màn sáng xuất hiện, đạo là vô tình nhưng lại hữu tình, vô tình vốn là có nhân tình. Hai hàng chữ bám vào tại phía trên một thanh trường kiếm. Tại phía trên màn sáng liền chợt hiện lên 7 lần, 7 lần quang, như điện chủ đích thân tới. Lấy ra lệnh bài, ánh mắt lại nhìn Đường Vũ Lân liền trở nên hoàn toàn khác trước rồi. Hắn cung kính nói: "Đường môn, Kỳ Tề, người phụ trách phân bộ Minh Đô, bái kiến đặc sứ." Vô tình Đấu La cho Đường Vũ Lân khối lệnh bài này, chính là lệnh bài đẳng cấp cao nhất của Đấu La Điện. Cầm lấy khối lệnh bài này, quyền hạn có thể điều động tất cả tài nguyên của đường môn. Coi như là vị phụ trách này cũng còn là lần đầu tiên nhìn thấy lệnh bài cấp bậc như thế. Từ khi đường môn tổng bộ bị định trang hồn đạo đạn pháo cấp thí thần oanh kích, sau đó đường môn vẫn luôn ở trạng thái ít xuất hiện, lặng im. Đại phân bộ bên ngoài toàn bộ co rút lại. Coi như là như vậy, vẫn nhận lấy phần lớn chèn ép. Lúc này Đường Vũ Lân xuất hiện cầm trong tay lệnh bài đẳng cấp cao nhất, đã mang cho vị phụ trách phân bộ này chỉ có kinh hỉ. Đường Vũ Lân cao thấp đánh giá vài lần vị trước mặt này. Thân hình Kỳ Tề cao lớn, làn da trắng nõn, thoáng có chút béo. Lúc trên mặt lộ ra dáng tươi cười, hắn lộ ra rất chất phác, một bộ cả người lẫn vật dáng vô hại. Đường Vũ Lân nhận về lệnh bài hỏi: "Ngài khỏe chứ? Không cần khách khí, ta cũng cần hiểu rõ thoáng một phát tình huống trước mắt của Minh Đô, nhất là sau khi liên bang cao tầng thay đổi một số tình huống. Ngươi nơi này có danh sách kỹ càng chứ?" "Ó, xin ngài chờ một chút." Kỳ tê hiệu suất rất cao, rất nhanh, một cái danh sách liền xuất hiện ở trước mặt Đường Vũ Lân. Liên bang nghị viện quyết định sự vụ lớn nhỏ của liên bang. Chủ tịch quốc hội là người quyền lực cao nhất liên bang, nhưng coi như là chủ tịch quốc hội cũng phải bị nghị viện chỉnh thể ước chế. Mặt ngoài nhìn vào là một nơi quyền lực có cơ cấu 10 phần công bằng, nhưng trên thực tế, bên trong liên bang các loại chuyện xấu xa không ít. Rất nhiều chỗ ngồi nghị viên đều bị các đại thế lực khống chế. Kỳ tề hướng Đường Vũ Lân giải thích nói: "Từ khi vạn năm trước đại lục thống nhất đã đổi tên là Liên bang Đấu La, sau đó liền chịu trách nhiệm thực hiện các loại nghị định. Thời điểm vừa mới bắt đầu đúng là để cho liên bang có phát triển mạnh, nhưng theo thời gian trôi qua, ở mọi phương diện do giới lợi ích trao đổi, các đại thế lực bắt đầu thẩm thấu vào nghị viện. Ban đầu công bằng tại dưới đài lặng yên không một tiếng động phản bác, cho tới bây giờ, liên bang ra quyết định cuối cùng cũng đã không liên quan đến dân chúng đi bỏ phiếu, mà hoàn toàn phải xem thế lực phương nào để khống chế càng nhiều chỗ ngồi hơn nữa mà thôi. Sau khi Sử Lai Khắc Thành bị nổ lớn, liên bang bị ảnh hưởng thật lớn, thậm chí nghị viện tạm thời bị bãi miễn. Ngay lúc đó chủ tịch quốc hội đã tự nhận lỗi và từ chức. Trước mắt bên trong nghị viên thế hệ này có hơn 2/3 đều là do một lần nữa tuyển chọn ra. Đây cũng là một lần để các thế lực lớn lật con bài tẩy." Đường Vũ Lân xen lời hắn: "Kỳ huynh, ta đối với cấu thành nghị viện không phải hiểu rất rõ, huynh có thể giới thiệu kỹ lưỡng thoáng một chút được không, kể cả từng phái khác nhau?" Kỳ Tề nhẹ gật đầu nói: "Liên bang nghị viện tổng cộng có 231 ghế, cũng chính là 231 vị nghị viên. Đây là sau khi đi qua nhiều lần điều chỉnh đã xác định ra. Mỗi một vị nghị viên đều là do các khu khác nhau tuyển cử ra. Một ít đại thành thị là tất nhiên sẽ có nghị viên, thậm chí không chỉ là một vị, mà các thành thị nhỏ chưa chắc đã có. 231 vị nghị viên hợp thành toàn bộ liên bang nghị viện. Từ trong bọn họ chọn ra 42 vị làm thành viên đoàn chủ tịch. Thành viên đoàn chủ tịch quyết định sự vụ hàng ngày của liên bang, cũng có thể nói là nghị viên thường vụ. 42 vị đoàn chủ tịch này đã bao gồm một vị chủ tịch quốc hội, còn có 15 vị phó chủ tịch quốc hội cùng 26 vị ủy viên. Bọn hắn chính là cơ cấu quyền lực cao nhất toàn bộ liên bang." Đường Vũ Lân kinh ngạc nói: "Nhiều vị phó chủ tịch quốc hội như vậy ư?" Kỳ Tề gật đầu: "Đây là chuyện không có cách nào khác, vì cân đối thế lực lớn khắp nơi, đây là điều tất nhiên. Như Truyền Linh Tháp, Chiến Thần Điện, những tổ chức lớn này bản thân liền đều có một người trong vị trí phó chủ tịch quốc hội thường trực. Ban đầu là Đường Môn chúng ta, Sử Lai Khắc Học Viện cũng có. Nhưng tại 6.000 năm trước, Sử Lai Khắc Học Viện buông tha cho cái vị trí này, tiếp tục bảo trì tuyệt đối trung lập. Mà chức vụ phó chủ tịch quốc hội thường trực của Đường Môn chúng ta ở lần nghị viện gây dựng này đã bị thủ tiêu rồi." Nói đến đây, nét mặt của hắn không khỏi có chút lòng đầy căm phẫn. 231 vị nghị viên, kể cả 42 vị thành viên đoàn chủ tịch, đây là cơ cấu quyền lực cao nhất của liên bang. Đường Vũ Lân trong lòng yên lặng ghi nhớ. Kỳ Tề tiếp tục nói: "Cho tới nay, liên bang nghị viện chủ yếu đều chia làm phái chủ chiến cùng phái đối địch, cũng có phái trung lập nhất định, nhưng phái trung lập tương đối mà nói nhân số ít, chỉ có 20 mấy người. Tại rất nhiều sự vụ có tính quyết định không được quyền nói chuyện quá nhiều, nhất là lúc Sử Lai Khắc Học Viện rời khỏi phái trung lập như rắn mất đầu, quyền nói chuyện cũng trở nên yếu hơn. Chỗ phái chủ chiến chính là đang chấp chính, phương châm tương đối cấp tiến cùng cường thế, tại chính sách đối ngoại chủ yếu là do phái chủ chiến, mà trái lại với bọn họ là phái đối địch, thiên hướng phương châm chấp chính tại ôn hòa cùng dè dặt, chú trọng hơn về chỉnh thể, không chủ trương chiến đấu. Thậm chí đối với tại một ít phương diện nghiên cứu phát minh cho quân sự đều có thái độ chống cự tương đối. Phái đối địch vẫn cho rằng nghiên cứu hồn đạo vũ khí quá độ, tất nhiên sẽ dẫn đến tài nguyên đại lục nhanh chóng thiếu thốn, bất lợi với toàn bộ phát triển của con người. Nhưng phái đối địch lại chủ trương tiến hành nghiên cứu phát minh viễn hành vũ trụ, dùng để tìm kiếm hoàn cảnh sinh hoạt mới thích hợp với con người chúng ta ở ngoài không gian. Tại bên trên một điểm này, phái chủ chiến cũng có thái độ ủng hộ, nhưng bọn hắn cho rằng liên bang hẳn là có được lực lượng vũ trang cường đại hơn. Tại thời điểm thăm dò bên ngoài, hẳn là dùng phương thức thực dân, bởi vì ai cũng không biết bên ngoài không gian có hình thức sinh mệnh khác tồn tại hay không. Nếu không có thực lực cường đại thì như thế nào có thể bảo vệ mình? Song phương có phương pháp xử lý tự bào chữa riêng, cho nên cũng riêng phần mình có một đám người trung thực ủng hộ. Trên mặt Đường Vũ Lân toát ra như có điều suy nghĩ: "Để cho ta đoán xem, Truyền Linh Tháp nhất định là ủng hộ phái chủ chiến đúng không? Mà Sử Lai Khắc Học Viện, Đường Môn chúng ta, tương đối mà nói là ủng hộ phái đối địch ư?" Kỳ Tề nhẹ gật đầu: "Xác thực là như thế. Tại thời điểm sớm một chút, Đường Môn chúng ta cùng Sử Lai Khắc Học Viện một mực là người ủng hộ phái đối địch. Mặc dù học viện rời khỏi hội nghị, nhưng dù sao học viện đào lý khắp thiên hạ, không chỉ là phái đối địch bên này, coi như là phái chủ chiến bên kia cũng có một ít nhân vật trọng yếu xuất từ học viện chúng ta. Đây cũng là nguyên nhân vì sao học viện bảo trì trung lập. Mà phái chủ chiến bên kia, người ủng hộ trực tiếp nhất chính là Truyền Linh Tháp cùng Chiến Thần Điện. Bọn hắn có thể nói là trụ cột vững vàng của phái chủ chiến. Chỉ là bởi vì dân chúng càng nhiều người khuynh hướng ủng hộ phái đối địch, không nguyện ý xuất hiện chiến tranh cùng thiếu thốn tài nguyên quá sớm, cho nên thời điểm hội nghị, tuyệt đại đa số đều là phái đối địch chiếm cứ thượng phong. Thẳng đến chuyện phát sinh lần này, hai quả định trang đạn pháo cấp thí thần nổ lớn lại thay đổi cục diện vốn có. Ban đầu phái đối địch cũng có chút đàn áp không được phái chủ chiến, mà lần tập kích này càng là đã tạo thành hủy diệt Sử Lai Khắc học viện, cùng với đường môn chúng ta cũng là tổn thất vô cùng nghiêm trọng. Phái chủ chiến nhân cơ hội này phát động thế công, chế tạo dư luận, dùng thánh linh giáo là uy hiếp cực lớn mà chiếm cứ thượng phong. Sau khi bầu lại lần này, phái chủ chiến tại trong nghị viện chiếm cứ vượt qua 110 chỗ ngồi. Ngay cả đại đa số phái trung lập cũng đã theo phái chủ chiến bên kia nên đã lấy được ưu thế tuyệt đối. Trước mắt phái đối địch đã rất khó ảnh hưởng đến cục diện chính trị trước mắt. Nghe Kỳ Tề giải thích, đại não Đường Vũ Lân vận chuyển ở tốc độ cao. Từ tình thế trước mắt của Liên bang nghị viện có thể nhìn ra rất nhiều thứ. Sử Lai Khắc học viện cùng đường môn gặp đại nạn, lấy được lợi ích tối đa không thể nghi ngờ chính là phái chủ chiến, mà người ủng hộ sau lưng phái chủ chiến là Truyền Linh Tháp cùng Chiến Thần Điện. Tuy hiện tại không có bất kỳ chứng cứ nào có thể chứng minh bọn hắn có quan hệ cùng Thánh Linh giáo, nhưng đạt được chỗ tốt đúng là bọn hắn. Hơn nữa, tính là bọn hắn không có tham dự trong đó, chẳng lẽ sẽ không có nhân nhượng dung túng sao? Phải biết rằng, tổng bộ Truyền Linh Tháp cùng Sử Lai Khắc thành gần trong gang tấc. Tương đối mà nói, địa vị Truyền Linh Tháp trên đại lục thậm chí còn cao hơn cả đường môn. Tại lúc lựa chọn mục tiêu công kích, vì sao hai quả thí thần không phải là Sử Lai Khắc thành cùng Truyền Linh Tháp? Nói như vậy, đối với thế lực đại lục đả kích sẽ càng thêm cực lớn. Bởi vậy có thể thấy được, Truyền Linh Tháp không bị hoài nghi căn bản là không thể nào. Hai mắt Đường Vũ Lân híp lại, khí tức toàn thân đều đã xảy ra một ít biến hóa. Kỳ Tề đem một phần danh sách đẩy tới trước mặt Đường Vũ Lân. Danh sách ở chỗ này, màu lam là đại biểu cho phái đối địch, màu đỏ đại biểu cho phái chủ chiến, màu trắng là phái trung lập. Chẳng qua là nhìn từ mặt ngoài màu sắc có thể nhìn thấy, phái chủ chiến chiếm cứ thượng phong tuyệt đối. Chẳng qua là phái chủ chiến đều có 50% chỗ ngồi rồi, thậm chí còn muốn vượt qua. Tựa hồ chênh lệch cũng không phải nhiều như vậy thôi ư? Phái đối địch ước chừng cũng có hơn 80 chỗ ngồi, nếu như có thể tranh thủ đến phái trung lập mà nói. Đường Vũ Lân nói ra, không phải như thế ư? Kỳ Tề chặn lại nói, ở hội nghị không thể nhìn số lượng chỗ ngồi mặt ngoài. Trên thực tế phái đối địch cùng phái chủ chiến cuối cùng tuyển cử cũng là phải dựa vào dân chúng ủng hộ mới có thể quyết định chính quyền 5 năm chấp pháp. Trong lịch sử hội nghị có rất ít chênh lệch to lớn như thế. Trừ trước mắt là phái chủ chiến chấp chính ra, điều này cũng trên cơ bản quyết định một đoạn thời gian rất dài trong tương lai, phái đối địch đều không thể trở mình được. Phái chủ chiến ở phương diện này rất thông minh. Tuy rằng bọn hắn một mực ủng hộ chiến tranh, nhưng khẩu hiệu là chiến tranh tại bên ngoài lãnh thổ, đồng thời còn bày tỏ khả năng bảo hộ an toàn các chiến sĩ. Hơn nữa Thánh Linh giáo mấy năm qua đã mấy lần khủng bố để cho dân chúng thương vong vô cùng nghiêm trọng, cho nên trên thực tế phái chủ chiến đạt được tỷ lệ ủng hộ đã vượt qua 65%. Đây chính là chưa bao giờ có trong lịch sử đấy. Đường Vũ Lân gật gật đầu, thì ra là thế. Vừa nói, hắn một bên nhìn danh sách trong tay. Với hắn mà nói, trên danh sách tên tuyệt đại đa số đều là lạ lắm. Chỉ có ngẫu nhiên sẽ xuất hiện một ít tương đối quen thuộc, thí dụ như gia gia của Nhạc Chính Vũ, đại biểu cho quân đoàn Phương Nam. Hắn rõ ràng là một thành viên của phái chủ chiến, hơn nữa là thành viên đoàn chủ tịch, nhưng không phải phó nghị trưởng. Huyết thần quân đoàn không có bất kỳ người nào tại trong chức vị nghị viện, đây có lẽ là bởi vì huyết thần quân đoàn là độc lập một phương. Đường môn hắn quen thuộc nhưng những tên người quen ở bên trong danh sách vậy mà một người đều không có. Đơn giản giống như là bị hoàn toàn quét sạch đi. Có thể thấy được hội nghị đối với Đường môn bài xích nghiêm trọng đến cỡ nào. Đường Vũ Lân trầm giọng nói, thoạt nhìn hội nghị tựa hồ là rất nhằm vào chúng ta. Kỳ Tê cười khổ nói, đây là chuyện từ xưa đến nay. Từ lúc trước khi Liên bang Đấu La thành lập, trên thực tế đường môn chúng ta chính là đứng ở phương diện Tinh La Đế quốc. Nếu như không phải chúng ta, Tinh La Đế quốc đã sớm bị diệt quốc rồi. Ngay lúc đó một đời đại năng linh băng Đấu La Hoắc Vũ Hạo, dựa vào sức một mình trấn áp Nhật Nguyệt Đế quốc, chính là tiền thân của Liên bang Đấu La, mới bảo lưu lại được Tinh La Đế quốc. Bởi vậy tương đối mà nói, tại Tinh La Đế quốc địa vị của chúng ta muốn vượt xa Truyền Linh Tháp bên kia. Đương nhiên Truyền Linh Tháp vốn cũng là một tay Linh Băng Đấu La thành lập nên, chẳng qua là bây giờ Truyền Linh Tháp đã làm trái khế ước ban đầu, giống như là không phải năm đó là Linh Băng Đấu La sáng lập ra vậy. Đường Vũ Lân gật gật đầu, hắn là đã đi qua Tinh La Đế quốc, đối với nơi này cũng có được ấn tượng khắc sâu. Ngay cả Long Vương Long Dược cũng đều là người Đường Môn, Đường Môn hầu như chính là đại tông lập quốc của Tinh La Đế quốc. Cũng may mắn như thế, Đường Môn ở bên kia vẫn có nguyên khí sung túc. Lúc trước thời điểm có Sử Lai Khắc học viện ủng hộ Đường Môn, tính là chính phủ liên bang rất bất mãn đối với chúng ta, cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Liên bang nghị viện tuyển cử ra những tên quan viên chính phủ kia đã sớm đều muốn chèn ép chúng ta. Chỉ là bởi vì học viện thâm căn cố đế, tổng bộ của chúng ta lại tại bên trong Sử Lai Khắc thành, bọn hắn không có bất kỳ biện pháp nào. Lại không nghĩ rằng, lần này lợi dụng Thánh Linh giáo công kích, vậy mà làm ra sắc bén như thế. Đường môn chúng ta hiện tại thậm chí đã trở thành tổ chức phi pháp trên đại lục. Đường Vũ Lân cười lạnh một tiếng. Bọn hắn đây là muốn công kích Tinh La Đế quốc mà muốn bình định chướng ngại đấy ư? E sợ cho chúng ta truyền lại tin tức cho Tinh La Đế quốc đấy. Kỳ Tề nhẹ gật đầu, rất có thể, cho nên ban đầu thế lực chúng ta tại trong quân đội đã bị xa lánh, chèn ép rất lợi hại, thậm chí còn có người bị sát hại. Tình huống 10 phần không ổn, Đường Vũ Lân có thể tưởng tượng ra được, vấn đề cùng quan hệ trong đó tất nhiên là rắc rối phức tạp. Nhưng vô luận như thế nào, đường môn tồn tại hiển nhiên là không hợp lợi ích cùng kẻ thống trị, nên mới có thể bị như thế. Đường môn tương đối tại truyền linh tháp cho tới nay đều rất ít xuất hiện, dưới tình huống bị chèn ép, dân chúng thậm chí cũng không biết. Một bên nghe Kỳ Tề phân tích, một bên Đường Vũ Lân tiếp tục xem danh sách. Khi ánh mắt của hắn rơi tại trên danh sách phái đối địch, đột nhiên thấy được một cái rất tên quen thuộc. Ồ, tại sao có thể có nàng? Ngón tay Đường Vũ Lân chỉ tại bên trên một cái tên màu lam, trong âm thanh tràn đầy kinh ngạc. Mạc Lam, cái tên này đối với Đường Vũ Lân mà nói là rất quen thuộc. Lúc trước làm trưởng tàu, vì bảo hộ hành khách trên xe, không tiếc hy sinh chính mình. Hiểm tử nhưng vẫn còn sống, vẫn là do Thánh Linh Đấu La Nhã Lị cứu sống được nàng. Sau đó Thiên Đấu Thành đã tao ngộ tập kích lớn của Thánh Linh Giáo. Hắn đã từng thử liên hệ qua Mạc Lam, nhưng thủy chung không cách nào kết nối dãy số cũ. Không nghĩ tới, cũng tại nơi đây thấy được cái tên quen thuộc này. Chẳng qua là, Mạc Lam này thật sự là Mạc Lam kia sao? Đường Vũ Lân trong lòng kinh ngạc, ánh mắt cũng tiếp theo xuất hiện một ít biến hóa. Ngài nói nàng ư? Vị này chính là ngôi sao mới một phương chính trị của phái đối địch. Lại nói tiếp, nàng gặp chuyện cũng thật đáng thương. Lúc trước nàng đã từng là một trưởng tàu của tàu cao tốc, sau đó tại một lần đối mặt với kẻ bắt cóc Thánh Linh Giáo, vì bảo hộ dân chúng, bản thân bị trọng thương đã trở thành anh hùng. Phụ thân của nàng là quan chấp chính Thiên Đấu Thành, ban đầu cũng là nghị viên liên bang, nhưng tại lần Thánh Linh Giáo tập kích ở bên trong Thiên Đấu Thành, phụ thân nàng đã bị chết rồi. Lúc ấy nàng dưới sự yêu cầu của phụ thân tiến vào hệ thống chấp chính Thiên Đấu Thành. Tại thời điểm một mảnh hỗn loạn của Thiên Đấu Thành là nàng đứng ra dẫn đạo đám quan chức xử lý tình huống khẩn cấp. Khi đó người chết đi không chỉ là phụ thân của nàng, chồng và con của nàng đã bị chết trong một trận nổ lớn kia. Nàng cố nén bi thống lớn như thế, trước tiên an ủi dân chúng, từ đó khống chế được cục diện Thiên Đấu Thành. Thật là một việc không dễ dàng đối với nữ nhân. Nghe hắn vừa nói như vậy, trong lòng Đường Vũ Lân không khỏi bay lên một cỗ bi ý cực lớn. Quan chấp chính Mặc Võ đã chết rồi, ngay cả chồng cùng con của Mặc Lam tỷ cũng. Nàng phải thừa nhận thống khổ cực lớn đến như thế nào đây? Hai nắm tay Đường Vũ Lân không tự giác nắm chặt hơn. Thánh Linh Giáo, Thánh Linh Giáo, những thứ tà hồn sư làm bậy này sẽ chết không yên lành. Trong lòng Đường Vũ Lân bắn ra lửa giận trước đó chưa từng có. Hắn cưỡng ép áp chế tâm tình của nội tâm, truy vấn tiếp. Sau đó thì sao? Kỳ Tề nói. Sau đó vị Mạc Lam phu nhân này nhận lấy ủng hộ thật lớn từ Thiên Đấu Thành, nhất là có tiếng nói siêu cao trong dân chúng. Lần này ở một lần nữa bầu lại nghị viện, được trực tiếp đẩy lên vị trí đại biểu của Thiên Đấu Thành. Từ đó đã trở thành một trong nghị viên trẻ tuổi nhất phái đối địch, đồng thời kiêm nhiệm phó quan chấp chính Thiên Đấu Thành. Mà quan chấp chính trước mắt của Thiên Đấu Thành là do một vị phó nghị trưởng kiêm nhiệm. Trên thực tế, đại bộ phận sự vụ đều là Mạc Lam phu nhân gánh chịu. Nghe nói tình huống nàng bây giờ rất kỳ quái, mỗi ngày trừ lúc ngủ ra, tất cả thời gian đều đặt ở bên trên công tác, tựa hồ là đang dùng công tác để làm tê liệt chính mình, từ đó quên mất thống khổ. Càng là nghe Kỳ Tề nói tiếp, trong lòng Đường Vũ Lân lại càng khó chịu. Đường Vũ Lân hỏi, nàng kia bây giờ đang ở đâu? Tại Thiên Đấu Thành hay là tại Minh Đô? Kỳ Tề nói, gần đây nghị viện mở ra hội nghị toàn thể lần thứ 3, nàng hẳn là đang tại Minh Đô. Nội dung chủ yếu lần này của hội nghị chính là nhằm vào phương diện dùng binh với Tinh La Đế quốc đấy. Lông mày Đường Vũ Lân trao lên, có thể tra được chỗ ở của nàng hay không? Kỳ Tề nói, hẳn là có thể. Nhưng bởi vì Thánh Linh Giáo hung hăng ngang ngược, hiện tại việc bảo an của các nghị viên liên bang đều rất cao. Tính là tra được, ngài cũng chưa chắc có thể nhìn thấy nàng. Ngài biết vị Mạc Lam phu nhân này ư? Đường Vũ Lân yên lặng nhẹ gật đầu, khóe miệng toát ra một nụ cười khổ. Mạc Lam tỷ, tỷ có khỏe không? Thời điểm đi ra từ điểm liên lạc đường môn, tâm tình Đường Vũ Lân là nặng nề. Chuyến này có thể nói lấy được ích lợi nhiều, đối với hắn đối với phán đoán chỉnh thể thế cục đại lục rất có lợi. Nhưng mà cũng đã nhận được tin tức cửa nát nhà tan của Mạc Lam. Lên xe taxi, tiến về Hiệp hội Đoán Tạo Sư Minh Đô. Tính là cấp bậc bảo an mạnh mẽ hơn, mình cũng nhất định phải nghĩ biện pháp gặp Mạc Lam tỉ thoáng một chút. Không phải vì điều gì khác, chẳng qua là muốn an ủi nàng. Bảo an đến mức gì gì đó, Đường Vũ Lân vẫn rất có tin tưởng có thể thông qua. Quy mô Hiệp hội Đoán Tạo Sư Minh Đô thậm chí không thua tổng bộ Hiệp hội Đoán Tạo Sư tọa lạc tại Thiên Đấu Thành. Dù sao nơi này là thủ đô liên bang, đối với nhu cầu kim loại rèn cao cấp số lượng cũng là cực lớn. Nhưng lúc Đường Vũ Lân đi vào tòa Hiệp hội Đoán Tạo Sư Minh Đô này, lại cảm giác được quạnh quẽ ngoài ý muốn. Tuy rằng người lựa chọn rèn nghề nghiệp đoán tạo sư tương đối hơi ít, nhưng vô luận nói như thế nào, số lượng đoán tạo sư vẫn là không ít. Nhất là đoán tạo sư trong cấp bậc thấp, rất nhiều đoán tạo sư dưới cấp 3 không phải là hồn sư, bằng vào kỹ xảo thuần thục vẫn là có thể sống tạm. Dù sao bọn hắn rèn ra kim loại, chế tác cơ giáp bình thường vẫn là không thành vấn đề. Thế nhưng là hôm nay đi một vòng hiệp hội đoán tạo sư, để có thể nhìn thấy đoán tạo sư, hầu như không hơn 10 người, lộ ra trống trải dị thường, số lượng nhân viên công tác cũng không nhiều lắm. Cuối cùng là xảy ra chuyện gì vậy? Mang theo nghi hoặc, Đường Vũ Lân đi vào một quầy. Nhân viên công tác trong quầy đứng người lên, "Chào ngài, xin hỏi ngài là tuyên bố nhiệm vụ hay là đoán tạo sư?" Đường Vũ Lân nói, "Ta là đoán tạo sư nơi khác đến đây. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Tại sao hiệp hội lại quạnh quẽ như thế?" Nhân viên công tác cười khổ nói, "Không có cách nào khác để không vắng lặng, đều bị quân đội điều động đi rồi. Chẳng lẽ ngài không nhận được điều động của quân đội ư? Bởi vì tùy thời có khả năng phát sinh chiến tranh, quân đội dùng lương cao để thu hút đoán tạo sư, nhất là đoán tạo sư cấp 5 trở xuống. Quân đội cung cấp lượng lớn kim loại hiếm cho đoán tạo sư tiến hành rèn. đối với những người đoán tạo sư đang trùng kích linh rèn là rất có lực hấp dẫn. Cho nên đoán tạo sư tầng này của chúng ta số lượng lại là ít nhất. Quân đội điều động đối với đoán tạo sư cấp 5 trở lên tương đối mà nói lực hấp dẫn không lớn. Nhưng đoán tạo sư cao giai sẽ không ở tầng này của chúng ta rồi. Nghe lời nói này của nàng, Đường Vũ Lân không khỏi mặt lộ vẻ kinh ngạc. Không phải nói là hiện tại nghị viện vẫn còn nghiên cứu có xuất binh phát động chiến tranh hay không sao? Như thế nào mà hiện tại đã điều động đoán tạo sư chúng ta rồi? Nhân viên công tác khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Cái gì mà đang nghiên cứu, cũng sớm đã động viên. Ta có người bằng hữu là quân đội, bọn hắn cũng đã được điều động hướng đến Đông Hải. Nghị viện lần này chỉ là cái hình thức mà thôi. Đường Vũ Lân mày nhăn lại, cục diện đã đến trình độ như vậy ư? Phương diện phái chủ chiến thật đúng là không thể chờ đợi được nữa ư? Tuy rằng cái này đối với hắn xây dựng lại Sử Lai Khắc học viện là có lợi, cho hắn tranh thủ đầy đủ thời gian, thế nhưng là hắn thật sự không nguyện ý nhìn thấy một trận chiến tranh phát sinh. Đối với Tinh La Đế quốc, hắn không thể nói có bao nhiêu hảo cảm, nhưng mọi người đều là con người, đều sinh hoạt tại bên trên đấu La Tinh, một khi bắt đầu chiến tranh, tất nhiên là sẽ là sinh linh đồ thán. Đường Vũ Lân hỏi, đã hiểu được, cảm ơn, vậy bây giờ còn có thể nhận nhiệm vụ rèn nữa không? Thí dụ như hạng thượng đẳng một chút, đương nhiên có thể. Hiện tại nhiệm vụ rèn đều chồng chất như núi, nếu như ngài là đoán tạo sư cấp 3, cấp 4, nhiệm vụ rèn của chúng ta tuyệt đối là làm không hết. Có thể nhìn một chút huy chương đoán tạo sư của ngài hay không? Đường Vũ Lân cười cười, đem huy chương đoán tạo sư của mình lấy ra, đeo tại trước ngực. Màu vàng làm đế, tinh quang màu đen, trọn vẹn 7 khối màu đen ánh sáng lập lòe. Nhìn thấy cái huy chương này, vị nhân viên công tác kia trực tiếp liền bối rối, thất thanh nói: "Thất tinh thánh tượng ư? Tại bên trong thế giới đoán tạo sư, huy chương liền đại biểu cho đẳng cấp, đồng thời cũng đại biểu cho thân phận địa vị. Cho dù là phân bộ tại Minh Đô lớn như vậy, thánh tượng cũng là cực kỳ hiếm thấy. Màu sắc của huy chương đoán tạo sư là một sao và hai sao màu nền là màu lam, sao màu trắng. Ba sao và bốn sao màu nền là màu cam, sao màu vàng. Năm sao và sáu sao thì màu nền là màu trắng, sao màu tím. Bảy sao và tám sao màu nền là màu vàng, sao màu đen. Cửu sao cấp thần tượng nền màu bạch kim, sao màu đỏ." Cái huy chương này của Đường Vũ Lân vừa treo lên, lập tức liền hiện ra mình là thánh tượng có thể tiến hành hồn rèn. Cái này tại toàn bộ đại lục đều là rất khan hiếm. Vì sao số lượng tam tự đấu khải sư bên trên đại lục ít hơn rất nhiều so với nhị tự đấu khải sư? Cũng không phải do hồn sư chỉ tu luyện đến trình độ nhị tự đấu khải sư, mà là bởi vì số lượng thánh tượng thật sự là quá ít. Căn bản bận rộn quá không rèn nhiều tam tự đấu khải như thế. Kim loại tam tự đấu khải yêu cầu cực cao, một khi thất bại phải làm lại từ đầu. Cho nên rất nhiều nhị tự đấu khải sư tại dưới tình huống không có nắm chắc đầy đủ cơ sở kinh tế, thà rằng để nguyên đấu khải không cần tấn cấp. Cho nên bất luận một vị thánh tượng trên đại lục, thậm chí cả toàn bộ giới rèn, địa vị đều là cực kỳ cao đấy. Hầu như đều là cấp bậc hội trưởng của phân hội ở một tòa thành thị. Tuy rằng nhân viên công tác cũng không nhận ra vị trước mặt này là ai, bởi vì trung niên nhân tướng mạo xấu xí, nhưng mà thân phận người ta là như vậy, thất tinh thánh tượng đấy. Đây là ai cũng không dám làm giả, hiệp hội đoán tạo sư mặc dù không có địa vị cao như hiệp hội cơ giáp sư, nhưng hội trưởng của hiệp hội đoán tạo sư cũng là nghị viên của liên bang. Đúng vậy, thần tượng Trấn Hoa là nghị viên liên bang, hơn nữa còn là một thành viên của đoàn chủ tịch. Hắn cũng là một trong những cái tên Đường Vũ Lân nhìn thấy quen thuộc, nằm trong phái trung lập, một trong những đầu não của phái trung lập. Chào ngài, thực xin lỗi, ta vừa rồi không biết ngài là thánh tượng. Nhân viên công tác cũng không dám trách cứ vì sao Đường Vũ Lân ngay từ đầu không đem huy chương treo lên. Trên thực tế, nếu như không phải là bởi vì tầng này quá ít người, Đường Vũ Lân cũng sẽ không mang theo huy chương. Bằng không mà nói, chẳng phải là muốn làm cho người ta quan sát mình ư? Không có việc gì, chớ khẩn trương, ta chỉ là tới nhận nhiệm vụ, ta cũng đâu cần đến tầng một đâu. Nhân viên công tác cơ hồ là chạy từ phía sau quầy đi ra. Để ta dẫn ngài đi, thánh tượng. Đây chính là thánh tượng đấy. Rõ ràng tới đây là một vị thánh tượng ư? Nghe nói phương diện quân liên bang đã chủ động tại liên hệ với tất cả thánh tượng của hiệp hội chúng ta rồi. Hy vọng bọn hắn có thể tham chiến, cho điều kiện đều rất phong phú. Thậm chí trong đó còn có cho hồn linh vạn năm mới nhất của truyền linh tháp nghiên cứu chế tạo ra đấy. Không biết vị này như thế nào lại bị bỏ lỡ. Nhĩ lực Đường Vũ Lân rất tốt, hồn linh nhân tạo màu đen với tư cách thù lao ư? Liên bang thật đúng là hào phóng. Bất quá cái hồn linh màu đen này giá cả chỉ sợ là giá trên trời. Tại phương diện nghiên cứu hồn linh, truyền linh tháp thật không hổ là đệ nhất đương thời. Không thể không nói, truyền linh tháp có thể có được địa vị hôm nay cũng là vì bản thân bọn họ nghiên cứu hồn linh rất tốt. Mỗi một loại hồn linh nhân tạo mới được nghiên cứu chế tạo thành công đều có nghĩa là thực lực chỉnh thể giới hồn sư đã tăng lên. Nắm giữ được những thứ này, hơn nữa hiện tại trên đại lục căn bản là không thấy được hồn thú. Hầu như tất cả hồn sư đều bị truyền linh tháp ức chế. Thí dụ như, nếu như truyền linh tháp hạ lệnh không bán ra hồn linh cho một vị hồn sư, như vậy tất nhiên sẽ ảnh hưởng thật lớn tới trình độ tu luyện của người kia. Mà vấn đề này, tương lai chính mình xây dựng lại Sử Lai Khắc học viện, chỉ sợ cũng phải trực tiếp đối mặt, ngồi thang máy, đi thẳng tới tầng 4. Tầng 4 so với tầng 1 thì người ít hơn, thậm chí không có đại sảnh rộng lớn, chỉ có một mảnh thông đạo dài hẹp. Đường Vũ Lân biết đại khái, nơi đây hẳn là phòng làm việc cấp bậc cao nhất của hiệp hội. Số lượng thánh tượng là thưa thớt hạng gì, coi như là tại Minh Đô quy mô lớn như vậy, cũng tuyệt sẽ không vượt qua 3 vị. một thiếu nữ xinh đẹp đã đến bên người, đi vào trước mặt Đường Vũ Lân, mặt mỉm cười hướng hắn nói: "Tôn kính thánh tượng, chào ngài, xin hỏi ngài cần cái gì không?" Không thể nghi ngờ, thân phận Đường Vũ Lân đã có người thông báo lên đây. "Ta muốn tiếp nhận mấy cái nhiệm vụ, cần trả thù lao là tiền liên bang. Đến cấp độ thánh tượng này rồi, muốn trả thù lao đều là có thể trực tiếp đưa ra, mà không phải mình đi chọn lấy nhiệm vụ." "Được, không có vấn đề." Thiếu nữ mặc dù có chút kinh ngạc, nhưng vẫn là lập tức đáp ứng. "Thánh tượng sẽ thiếu tiền ư?" Trong nội tâm nàng có chút nghi hoặc. Phải biết rằng, có thể trở thành đoán tạo sư cấp tông sư, liền nhất định có thể giàu nhất một phương rồi, tại sao lại thiếu khuyết kim tiền đây? Nói như vậy, thánh tượng nhận nhiệm vụ, tuyệt đại đa số đều là bởi vì chính mình cần một ít tài liệu hy hữu mới có thể xuất thủ. Nói cách khác, riêng là những người kia nếu muốn trùng kích tam tự đấu khải để đặt hồn sư cao cấp, bọn hắn liền không ứng phó nổi đấy. Mà thánh tượng ra tay, đều muốn đổi cái gì hầu như cũng là có thể đổi lại. Đây cũng là vì sao sau khi đến hạng thượng đẳng này rồi, đoán tạo sư ngược lại muốn áp đảo cơ giáp chế tạo sư, sửa chữa sư, thiết kế sư. Thật sự là quá khan hiếm. Rất nhanh, một hàng danh sách nhiệm vụ liền xuất hiện ở trước mặt Đường Vũ Lân. Đằng sau không có ghi giá cả, bởi vì giá tiền là thánh tượng chính mình đưa ra. Không sai, thánh tượng ra tay là vô giá. Đây là quy củ hiệp hội đoán tạo sư. Đường Vũ Lân tuy rằng đã là thánh tượng một đoạn thời gian rất dài rồi, nhưng đãi ngộ như vậy hắn cũng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Xem ra, vấn đề tiền là dễ giải quyết, cho ta tùy tiện chọn 3 cái nhiệm vụ thất cấp thánh tượng có thể hoàn thành. Đến mức giá cả, cứ dựa theo giá thị trường là được rồi. Các ngươi giúp ta ước định, sau đó cho ra là được. Sau đó cho ta một cái phòng làm việc, giúp ta chuẩn bị tài liệu. Vâng, phục vụ đối với thánh tượng, đây tuyệt đối là nhanh và tiện không gì sánh kịp. Sau khi Đường Vũ Lân lựa chọn, những chuyện khác hiệp hội đều giúp hắn đối phó. Phí tổn tài liệu sẽ khấu trừ vào thù lao, tất cả tài liệu nhất định là lựa chọn tốt nhất. Đối với thánh tượng mà nói, phí tổn tài liệu căn bản không đáng giá nhắc tới. Rất nhanh, 3 cái nhiệm vụ cũng đã xuất hiện ở trước mặt Đường Vũ Lân. 3 cái nhiệm vụ là một cái loại hình, cũng là cao nhất mà thánh tượng làm được. Kim loại hồn rèn tố hình, đơn giản mà nói, chính là trước tiên đem kim loại hoàn thành hồn rèn, sau đó tái tố tạo thành bộ dạng của người muốn làm. Nói đơn giản một điểm, chính là hình thức ban đầu chế tạo tam tự đấu khải. Nhìn thoáng qua 3 cái nhiệm vụ này, khóe miệng Đường Vũ Lân không khỏi toát ra vẻ tươi cười. Tất cả đều là một loại kim loại hồn rèn tố hình. Cái này độ khó đối với thánh tượng mà nói là thấp nhất. Rất hiển nhiên, chính mình với một bộ mặt lạ hoắc để cho nhân viên công tác dè dặt đi một tí. Bất quá cũng có thể rồi, vừa vặn trong khoảng thời gian này chính mình cũng không có rèn, dùng để luyện tay một chút cũng không tệ. Rất nhanh, trong một gian phòng rèn cao cấp liền vang lên tiếng đánh dễ nghe. Âm thanh thanh thúy êm tai, tràn ngập vận luật, không có nửa phần cuồng bạo. Nhân viên công tác đứng ở bên ngoài chờ đợi, vừa nghe đến tiếng đánh này, biểu hiện trên mặt lập tức liền buông lỏng xuống. Công tác tại tầng làm việc của thánh tượng đã có thời gian hơn 3 năm rồi, gặp được thánh tượng cũng chỉ có 6 vị. Lúc thời điểm hắn nhìn thấy Đường Vũ Lân, chuyện thứ nhất làm đúng là xác minh thân phận. Thế nhưng là ở bên trong hệ thống cũng không có ghi chép vị thánh tượng này. Thế nhưng là thông qua quét hình có thể phán đoán chính là huy chương thánh tượng là thật, hơn nữa cùng hắn là phù hợp. Nhưng xuất phát từ việc bảo hộ riêng tư đối với thánh tượng của hiệp hội, nàng là không có biện pháp từ đó biết được tình huống thật của Đường Vũ Lân. Cho nên tại thời điểm lựa chọn nhiệm vụ, nàng chọn 3 cái đơn giản nhất cho Đường Vũ Lân làm. Mà lúc này sau khi nghe được tiếng đánh dễ nghe, nàng lập tức yên lòng. Không sai, vị này đúng là thánh tượng. Nếu như không phải thánh tượng là không thể nào để cho âm thanh rèn trở nên tuyệt vời như thế. Hơn nữa vị này hẳn là thánh tượng tư thâm. Nói không chừng khoảng cách tới cấp 8 cũng không xa. Hắn nhìn qua chỉ hơn 40 tuổi, nói như vậy, bởi vì đoán tạo sư vất vả hơn chút, đều lộ ra già hơn chút so với tuổi thật một ít. Nói không chừng hắn vẫn chưa tới 40 tuổi đâu. Trẻ tuổi như vậy đã là thánh tượng, coi như là lớn tuổi một ít cũng là có thể tiếp nhận được. Dù sao nếu như có thể trở thành nữ nhân của thánh tượng, cái kia thế nhưng là không trọng yếu. Vị này thiếu nữ đang suy nghĩ miên man. Mà lúc này ở vào trạng thái Đường Vũ Lân đã tiến vào đến trạng thái không minh tinh thần tập trung cao độ. Nương theo lấy tu vi tăng lên, nhất là bản thân được huyết mạch Kim Long Vương ảnh hưởng tăng lên. Đường Vũ Lân phát hiện, thân là đoán tạo sư, tất cả của bản thân đều có thể dung nhập vào bên trong rèn. Cho dù là khí tức huyết mạch chính mình cũng có thể. Đoán tạo sư cấp 7 cùng đoán tạo sư cấp 8 khác nhau ở chỗ nào? Không chỉ là có thể dùng hữu linh kim loại để chế tạo hợp kim hồn rèn, mà là ở chỗ có thể đem thiên phú bản thân dung nhập vào bên trong kim loại hay không. Giao cho kim loại sinh mệnh cùng linh tính, đồng thời cũng giao cho thiên phú của mình vào kim loại. Cho nên Đường Vũ Lân vẫn chỉ là đoán tạo sư cấp 7, chính là kém tại một điểm này mà thôi. Mà cái này lại cần qua muôn ngàn thử thách để có thể ngộ. Cần không ngừng rèn cùng lý giải đối với bản thân mới có thể đạt thành. Thí dụ như lão sư của hắn là thánh tượng mộ thần. Tại thời điểm hồn rèn kim loại là có thể đem một bộ phận đặc hiệu của võ hồn Thái Dương dung nhập vào bên trong kim loại. Bởi vậy hồn rèn kim loại hắn rèn ra là thích hợp nhất cho những hồn sư thuộc tính hỏa, hoặc là thuộc tính nguyên tố không xung đột với võ hồn của hồn sư. Dùng kim loại hồn rèn của hắn chế ra tam tự đấu khải, bản thân liền sẽ có chứa thuộc tính thiêu đốt, lực công kích bổ sung cho hỏa thuộc tính. Hơn nữa là rất cường liệt, không tiêu hao hồn lực. Cái này tương đương với trực tiếp cho đấu khải sư gia tăng lên một loại thiên phú hoàn toàn mới. mà Đường Vũ Lân hiện tại cũng đã bắt đầu ngộ đến năng lực này. Tại trước hôm nay, hắn ở phương diện này chẳng qua là thoáng đụng chạm đến một tí biên giới, khoảng cách thể ngộ cùng lý giải như thế nào đem thiên phú chính mình hòa nhập vào trong đó còn kém vô cùng xa. Nhưng mà hôm nay lại không giống với lúc trước, thời điểm hắn vừa mới bắt đầu rèn, hắn cũng cảm giác được mình và trước đó khác nhau. Ở bên trong không gian chung quanh, các loại nguyên tố nhảy nhót vây quanh hắn, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được biến hóa của nguyên tố kim loại. Cấp độ tinh thần lực linh vực cảnh để cho hắn có thể càng thêm tỉ mỉ đi cảm thụ được tất cả biến hóa, mà chung quanh các loại nguyên tố thuộc tính tự nhiên nương theo lấy hắn rèn, kỳ thật cũng ở đây không ngừng kéo dài sản sinh ảnh hưởng đối với kim loại. Thậm chí hắn có thể cảm nhận được trong hô hấp chính mình, huyết mạch chấn động đối với kim loại rõ ràng ảnh hưởng cùng với biến hóa. Cái này là chỗ tốt khi có tinh thần lực cường đại. Tinh thần lực cường đại gần như có thể ảnh hưởng đến tất cả phương diện của một gã hồn sư, vô luận là chiến đấu hay là phó chức nghiệp khác. Tại dưới tình huống tinh thần lực cường đại đều có tăng lên không nhỏ. Bởi vậy, hầu như tất cả phó chức nghiệp ưu tú đều có năng lực hồn sư, về phương diện tinh thần lực đều là tương đối không kém. Mặc dù như thế, tại cấp độ thánh tượng này, có thể đem tu vi tinh thần lực tăng lên tới linh vực cảnh, trong tất cả đoán tạo sư cũng hầu như không có ai. Tựa như Đường Vũ Lân là vị thứ nhất, Đường Vũ Lân dùng linh vực cảnh để nhận thức ảo diệu trong khi rèn. Tinh thần bản thân hoàn toàn đắm chìm bên trong cảm ngộ đối với kim loại. Loại cảm ngộ này có thể làm cho cả người hắn cùng kim loại hoàn toàn phù hợp. Đến cấp độ hồn rèn này, mỗi một lần tiến hành hồn rèn liền tương đương với sáng tạo hoặc giao cho kim loại sinh mệnh cùng trí tuệ. Đây cũng là vì sao số lượng đoán tạo sư cao cấp ít hơn nhiều so với thiết kế sư, chế tạo sư cùng thợ sửa chữa. Một kim loại có sinh mệnh cùng trí tuệ lại đi qua thiết kế, chế tạo cùng bảo hành sửa chữa, trở thành đấu khải hoặc là cơ giáp, quá trình đằng sau cũng chỉ là tố hình mà thôi. Đường Vũ Lân tiến vào cấp độ thánh tượng đã có một đoạn thời gian không ngắn, hắn tại phương diện rèn ngộ tính thật tốt. Nhưng coi là như thế, hắn cũng chẳng qua là mới vừa tiến vào đến cái cánh cửa sáng tạo sinh mệnh mà thôi. Giờ khắc này linh vực cảnh để cho hắn cùng từng cái kim loại câu thông với nhau. Cũng từ đó tại bên trong phần nhận thức này, không ngừng tiến bộ, không ngừng cảm thụ. Hắn lúc này giống như là cha mẹ kim loại trước mặt, đem cái phôi thai này không ngừng cải tạo, rót vào gen thuộc về hắn. Quá trình rèn dai răng rặc mà bền bỉ, nhưng trong cảm giác Đường Vũ Lân lại chẳng qua là trong chốc lát. Lúc một đạo vầng sáng nhu hòa cùng với tràn ngập hưng phấn, cùng với mùi vị trí tuệ, tinh thần chấn động bao trùm toàn thân. Thời điểm phản hồi lại cho hắn, hắn mới từ trong đắm chìm tỉnh táo lại. Thở sâu, Đường Vũ Lân thu hồn rèn trầm ngân chùy trong tay lại, nhìn kim loại trước mặt, trên mặt toát ra một tia mỉm cười thản nhiên. Tay trái thò ra, nhẹ nhàng ấn tại bên trên kim loại màu bạc, lập tức một màn kỳ dị xuất hiện. Kim loại màu bạc lặng yên hóa mềm, từ đầu ngón tay của hắn lan tràn lên phía trên, từ từ kéo lên, trong khoảnh khắc bao trùm bàn tay của hắn. Sau đó là cánh tay, khuỷu tay, một mực kéo dài đến lớn cánh tay, giống như là một tầng áo giáp bao trùm tại đó. Càng thêm kỳ dị chính là, Đường Vũ Lân có thể rõ ràng cảm nhận được trong kim loại truyền đến tình cảnh nhu mộ, giống như là đứa con gặp được phụ thân vậy. Nó vui sướng hướng phụ thân bày ra lấy năng lực chính mình. Ý niệm Đường Vũ Lân khẽ nhúc nhích, mặt ngoài kim loại đã huyễn hóa ra một tầng lân phiến hình thoi, cũng giống như lân phiến kim long của hắn, nhìn qua trông rất sống động, thậm chí lân phiến còn có cảm nhận khép mở. Giơ tay lên, nhẹ nhàng thoáng dao động, Đường Vũ Lân không khỏi mặt lộ vẻ mỉm cười. Hắn lúc này nếu muốn cái kim loại này hoàn thành tố hình trụ cột, căn bản đã không cần đụng đến chùy rèn. Chẳng qua là ý niệm khống chế có thể đơn giản hoàn thành hai bước tố hình cùng định hình. Vấn đề duy nhất, khả năng chính là không muốn. Mỗi một khối rèn ra kim loại hồn rèn, cảm giác bên trên đều giống như con của mình. Đem con của mình đưa cho người khác, quả thực là có chút không nỡ. Khó trách mộ thần lão sư trước kia đã từng nói, đoán tạo sư đẳng cấp càng cao, trên thực tế càng không nguyện ý đem tác phẩm chính mình rèn bán ra, chỉ sợ sẽ là nguyên nhân này rồi. Nhiệm vụ rèn rất nhanh hoàn thành, mặc dù chỉ là yêu cầu hồn rèn tương đối bình thường, nhưng đến cấp độ này, dùng hồn rèn để đổi lấy kim tiền vẫn là một phần thiên văn sổ tự, hơn nữa là có tiền mà không mua được. Thời điểm từ phòng rèn đi ra đã là chạng vạng tối, trong này không chỉ là có thời gian rèn, còn có một bộ phận rất lớn hắn đang tự hỏi cùng thể ngộ với thời gian. Với hắn mà nói, thời gian bây giờ so với trước kia là nhanh hơn. Có thể như hôm nay có cơ hội khắc sâu để có thể thể ngộ về rèn cũng không nhiều, nhưng hôm nay rèn lại làm cho hắn lấy được lợi ích rất nhiều. Đường Vũ Lân có thể cảm giác được, lúc mình có thể đem tinh thần lực hoàn toàn dung nhập vào trong lúc rèn, như vậy nhất định chính mình có thể tiến giai đến thánh tượng cấp 8. Đây chính là điều mà vô số đoán tạo sư truy cầu cả đời cũng không cách nào đạt đến. Nhân viên công tác tiếp nhận thành phẩm Đường Vũ Lân đưa tới, được đưa đến phòng chuyên môn kiểm tra đo lường tiến hành giám sát tinh vi. Hồn rèn nhưng là không như bình thường, giá trị cực lớn. Một khi xuất hiện giả mạo, chẳng những sẽ để cho hiệp hội đoán tạo sư tạo thành tổn thất trọng đại, đồng thời cũng sẽ để cho hiệp hội đoán tạo sư bị hao tổn danh dự. Đường Vũ Lân được đưa đến phòng khách quý nghỉ và chờ. Hắn dứt khoát cũng mượn trong khoảng thời gian này gần một bước suy nghĩ về cái đoạt được trước đó. Không lâu sau, thời điểm cửa phòng gõ vang lên, bên ngoài đi vào đã không phải là nhân viên tiếp đãi trước đó, mà là một gã lão giả lớn tuổi. Hai tròng mắt lão giả tinh quang sáng láng, vừa vào cửa, ánh mắt liền rơi vào trên người Đường Vũ Lân. Lão giả đi thẳng vào vấn đề nói, xin hỏi cao danh quý tính tôn giá. Trong hiệp hội thánh tượng ta cơ bản đều biết hết, thế nhưng là đây là lần thứ nhất để cho ta thấy có chút ít lạ mắt. Dùng kinh nghiệm Đường Vũ Lân, không cần hỏi, hắn cũng hiểu rõ vị trước mặt này hẳn là một vị thánh tượng, thậm chí còn có thể là người phụ trách hiệp hội đoán tạo sư Minh Đồ. Bằng không mà nói, khi biết rõ mình là thánh tượng sẽ không có loại ngữ khí bình đẳng khi nói chuyện với mình. Đường Vũ Lân mỉm cười, mặt học người hiểu biết ít, vừa mới tấn thăng đến thánh tượng không lâu, ta là đệ tử của lão sư Trấn Hoa. Chứ không có xuất sư, lão sư không để cho ta tùy ý tuyên dương, gần nhất mới xem như vừa mới xuất sư. Vừa nói, hắn đem huy chương chỗ ngực mình đưa tới, lão giả tiếp nhận huy chương. Chẳng qua là thoáng cảm thụ, trên mặt lập tức toát ra chi sắc tôn kính. Thủ pháp rèn của thần tượng, hắn làm sao lại nhận không ra, lão giả ha hả cười một tiếng. Nguyên lai ngài là đệ tử của hội trưởng, khó trách có thể rèn ra tác phẩm hồn rèn kiệt xuất như thế. Lão phu là Diệu Lăng, may mắn được làm hội trưởng phân hội Minh Đồ. Xin hỏi, cao danh quý tính của ngài? Đường Vũ Lân mỉm cười nói, ta tên Cổ Nguyệt. Hắn ban đầu muốn nói chính mình gọi Long Nguyệt, nhưng thời điểm mở miệng vẫn là theo bản năng dùng tên Cổ Nguyệt. Hắn thấy trong lòng mình đều có chút kinh ngạc, đồng thời còn cùng với đắng chát nhạt nhạt. Cổ Nguyệt ư? Diệu Lăng trong lòng thầm nghĩ, quả nhiên là một cái tên không quen biết. Xem ra vị này hẳn là do hội trưởng bảo mật đệ tử, nhìn tuổi lớn nhất cũng chừng 40 tuổi. Từ thủ pháp rèn cùng thành quả của hắn đến xem, đã rất tiếp cận tiêu chuẩn thánh tượng cấp 8, thậm chí có khả năng đã là thánh tượng cấp 8. Chỉ là bởi vì nhiệm vụ rèn quá đơn giản, cho nên mới không thể chính thức thể hiện ra thực lực rèn của chính mình. Diệu Lăng hỏi, hiếm thấy Cổ huynh đệ đi vào phân hội Minh Đô chúng ta, ngươi cần phải ở lâu vài ngày để cùng ta trao đổi thật nhiều. Rất lâu không gặp hội trưởng rồi, hắn có khỏe không? Đường Vũ Lân cười khổ nói, ta cũng có một đoạn thời gian không gặp lão sư rồi, thật xin lỗi, Diệu hội trưởng. Ta còn có một ít chuyện phải xử lý, cho nên không thể ở lâu. Lần sau đến sẽ cùng ngài trao đổi nhiều hơn. Vẻ mặt Diệu Lăng tiếc nuối, thật là đáng tiếc, ban đầu còn muốn cùng ngươi trao đổi thoáng một chút. Ta vừa mới cảm thụ hồn rèn của ngươi, rất có ý tưởng. Một ít chỗ rất nhỏ, ngay cả ta cũng có vẻ không bằng. Còn có chuyện ta muốn thương lượng cùng ngươi một chút. Có thể đem hai kiện thành phẩm này chuyển nhượng cho ta hay không? Giá cả nhiệm vụ không thay đổi, ta sẽ tự động làm tiếp hai kiện nhiệm vụ yêu cầu hồn rèn cho người mua kia. Trong mắt Đường Vũ Lân toát ra một tia kinh ngạc. Rất hiển nhiên, Diệu Lăng đây là muốn giữ lại hai kiện hồn rèn chính mình để tiến hành nghiên cứu. Cái này cũng không có gì to tát, chỉ có thể là chứng minh người ta coi trọng đối với chính mình, cũng không phải chuyện xấu. Không có vấn đề, hy vọng có thể có chỗ trợ giúp đối với ngài. Diệu Lăng cảm thấy mỹ mãn nhẹ gật đầu. Sau khi để lại phương thức liên lạc với Đường Vũ Lân, hắn liền vội vàng rời đi. Thân là phân hội hội trưởng của Minh Đô, Diệu Lăng tuy rằng cùng mộ thần đều là thánh tượng giống nhau, nhưng trên thực tế, địa vị của hắn tại hiệp hội đoán tạo sư có thể nói là dưới một người trên vạn người. Nếu như hiệp hội đoán tạo sư không có Trấn Hoa thì dưới tình huống của hắn, khoảng cách cấp độ thần tượng cũng chỉ là cách nhau một đường mà thôi. Dùng thân phận của hắn, có thể vì một kiện tác phẩm hồn rèn đi ra tìm đến mình, có thể nghĩ kiện hồn rèn này của Đường Vũ Lân đối với hắn xúc động đến cỡ nào rồi. Bất luận một vị thánh tượng đến, đối với hiệp hội đều là đại sự trọng đại. Nhân viên công tác sau khi xác nhận năng lực thánh tượng của Đường Vũ Lân, trước tiên liền đem thành phẩm của hắn đưa đến trước mặt Diệu Lăng. Nghe được có thánh tượng đến đây, Diệu Lăng cũng không có quá nhiều kinh ngạc. Dù sao Minh Đô với tư cách thành thị đệ nhất đại lục, vẫn là ngẫu nhiên sẽ có thánh tượng đến đây. Nhưng lúc hắn nhìn đến tác phẩm của Đường Vũ Lân đã là chấn động mạnh. Với tư cách một gã thánh tượng thâm niên, cảm giác của hắn đối với kim loại có thể vượt xa người thường. Cảm giác đầu tiên của hắn chính là cái tác phẩm này mười phần khó lường. Những thứ khác không nói, riêng là ý cảnh ẩn chứa trong đó đã vượt qua tuyệt đại đa số thánh tượng. Tại hắn xem ra, thủ pháp rèn tương đối không quá lưu loát. Thế nhưng là lý giải đối với kim loại, nhất là trong quá trình hồn rèn giao cho sinh mệnh và trí tuệ, sức sống sinh mệnh của kim loại này rõ ràng muốn vượt qua tuyệt đại đa số thánh tượng. So với hắn cũng không xê xích bao nhiêu, đây là tiêu chí thánh tượng cấp 8. Quan trọng hơn là, loại phương thức giao cho sinh mệnh này cùng hắn và người bình thường không giống nhau, cái này càng là hiếm thấy. Bởi vậy, Diệu Lăng mới trước tiên chạy tới, muốn nhìn xem đến tục cùng là vị thánh tượng nào có thể có năng lực như thế. Quan trọng hơn là, khối hồn rèn này đối với bản thân hắn đình trệ ở bình cảnh đã nhiều năm rồi, thậm chí có sự xúc động. Xem ra để cho hắn mơ hồ cảm giác được chính mình tựa hồ đã chạm tới một tia thần tượng. Thánh tượng nếu muốn bước vào cấp độ thần tượng, đó là khó khăn trình độ đến cỡ nào. Giống như là hồn thú tại thời điểm vượt qua 10 vạn năm trải qua thiên kiếp để trở thành hung thú vậy. Thậm chí càng thêm gian nan hơn, linh rèn là giao sinh mệnh cho kim loại. Hồn rèn là giao cho linh hồn cùng sinh mệnh và trí tuệ bản năng cấp thấp, mà cấp độ thần tượng thiên rèn là hoàn toàn để cho một cái trí tuệ sinh mệnh hơi chút tiến hóa. Tiến hóa đến mức có được trí tuệ trình độ không kém hơn con người. Mà loại trí tuệ cấp độ này, hơn nữa tuyệt đối là trung thành, tác dụng kia có thể nghĩ là tốt đến như thế nào. Vì cái gì tứ tự đấu khải cường đại như vậy? Cái kia cũng là bởi vì bản thân tứ tự đấu khải không dứt điều chỉnh cùng hoàn thiện năng lực. Chỉnh thể thực lực của nó đủ để tương đương với một cái ký chủ khác. Cực hạn đấu la tứ tự đấu khải hầu như chính là tương đương với con người khác của chính mình. Đệ nhất cơ giáp đương thời, không hề nghi ngờ chính là đài cơ giáp của Trấn Hoa. Nhưng số lượng cơ giáp đỏ không có khan hiếm như vậy, một ít thế lực lớn đều có cung cấp nuôi dưỡng, cũng là thần cấp cơ giáp. Vì cái gì cơ giáp của Trấn Hoa mạnh nhất? Cũng là bởi vì hắn chế tạo đài cơ giáp kia cho chính mình dùng vô số tâm lực, hoàn toàn dùng kim loại thần rèn mà thành. Cái kia đã không phải là một đài cơ giáp đơn giản, thậm chí có thể nói nó là hộ vệ thủ hộ sinh mệnh của hắn. Diệu Lăng tại cấp độ thánh tượng cấp 8 đã rất nhiều năm, với hắn mà nói không có gì quan trọng hơn so với tăng lên tới thần tượng cả, cho nên hắn mới không thể chờ đợi được đã chạy tới tìm Đường Vũ Lân. Một cái gặp gỡ là có thể gần một bước trao đổi thoáng một chút hay không, cái khác thì là hy vọng Đường Vũ Lân đồng ý cho chính mình lấy đi hai kiện tác phẩm này. Bên trên phiếu có một khoản tiền lớn trả cho Đường Vũ Lân. Thời điểm Đường Vũ Lân rời khỏi hiệp hội đoán tạo sư, trên mặt tự nhiên mà vậy mang ra dáng tươi cười. Có lẽ là bởi vì lúc nhỏ vì tích lũy tiền mua hồn linh thật sự là quá khổ, cho nên cái tật xấu tham tài này của hắn cho tới bây giờ cũng không thay đổi được. Lúc này sắc trời đã muộn, Đường Vũ Lân không có trực tiếp quay về chỗ ở, mà là tìm nơi ăn cơm trước. Đúng lúc này điện thoại vang lên, Đường Vũ Lân vừa nhìn thấy gọi tới là Kỳ Tề, người phụ trách phân bộ đường môn ở Minh Đô. Trong lòng khẽ động, bấm kết nối, Kỳ Tề phải không? Vâng, đã liên hệ với nghị viên Mạc Lam, sau khi chuyển cáo lời của ngài, nàng đã đồng ý gặp mặt. Trưa mai tại một quán cà phê gần nơi hội nghị. Tốt, nhắn địa chỉ cho ta biết. Cắt đứt thông tin, trong lòng Đường Vũ Lân không khỏi có loại cảm giác dường như đã có mấy đời người rồi không gặp. Trên thực tế, từ lúc hắn gặp Mạc Lam đến nay cũng không tính đặc biệt lâu, chỉ vài năm mà thôi. Thế nhưng mấy năm thời gian cứ đến, lại giống như thế sự xoay vần, bọn hắn đều đã trải qua quá nhiều chuyện. Thậm chí có thể nói mỗi một việc đều ảnh hưởng thật lớn đến bản thân bọn hắn. Đường Vũ Lân than nhẹ một tiếng, hy vọng Mạc Lam tỷ vẫn khỏe. Thanh toán, đi ra nhà hàng, dạo chơi đi ở trên đường cái Minh Đô. Minh Đô hiện tại đã là thành thị đệ nhất đại lục. Nhưng bởi vì phát triển quá nhanh, trong nội thành, nhất là khu vực trung tâm sớm đã là kín người hết chỗ. Các loại kiến trúc cơ hồ là tiếp giáp mà xây dựng chen chúc. Nhà cao tầng như rừng, mặc dù đã là ban đêm nhưng đèn đuốc sáng trưng như ban ngày. Đi ở trên đường phố, Đường Vũ Lân lại cảm thấy chính mình tựa hồ rất khó dung nhập vào bên trong cái thế giới sắt thép này. Trong đầu không tự giác nhớ về sinh hoạt ở Sử Lai Khắc học viện lúc trước. Hắn cuối cùng vẫn là thích cuộc sống đơn thuần trong học viện, mà không phải là người trên xã hội chuyên lừa gạt người. Đáng tiếc, học viện hiện tại đã không có ở đây. Đã từng là bầu không khí học tập vui vẻ, đến bây giờ là hoài niệm đáng giá đến cỡ nào. Cho dù bọn hắn cùng tranh đấu với bọn Vũ Ti Đoá, bây giờ suy nghĩ một chút cũng đều là tốt đẹp như vậy. Một quả thí thần lại đem tất cả đều hóa thành tan thành mây khói. Trong đầu hắn dường như còn có thể hiện ra hình ảnh tại trên đại hội tương thân, nhớ tới tình cảnh Vũ Ti Đoá hướng chính mình tỏ tình. Thế nhưng thời gian qua đi, cảnh vật thay đổi, hiện tại tất cả đều đã biến mất. Vũ Ti Đoá đã không còn tồn tại, nhiều đồng học như vậy, chỉ sợ cũng đã tại trong một trận nổ lớn mà hồn phi phách tán. Thánh Linh Giáo, Đường Vũ Lân theo bản năng nắm chặt nắm đấm. Hắn chưa bao giờ căm hận Thánh Linh Giáo như vậy, căm hận hơn bất cứ điều gì khác. Đây cũng không phải là cừu hận của một người hắn, mà là cả Sử Lai Khắc học viện, thậm chí là toàn bộ con người. Từ việc Thánh Linh Giáo có can đảm đánh lén Huyết Thần Quân Đoàn, đã có thể nhìn ra mục đích của bọn hắn, chính là muốn hủy diệt toàn bộ con người. Thậm chí không tiếc đem Thâm Uyên Vị Diện phóng xuất ra. Đang đi tới, đột nhiên bả vai chấn động. Đường Vũ Lân sửng sốt một chút, theo bản năng ngẩng đầu nhìn lại. Bởi vì lúc trước suy tư có chút thất thần, hơn nữa đây là ở trên đường phố, hắn tại trong lúc vô tình vậy mà đụng vào người khác. Mà người kia hiển nhiên cũng không phải quá thanh tỉnh. Khi bị hắn va chạm như vậy, thân thể người kia nghiêng một cái, tựa như một bên ngã xuống. Đường Vũ Lân khẽ vươn tay, một phát liền bắt được đối phương, đem nàng kéo lên, một cỗ mùi rượu nồng đậm đập vào mặt. Mùi rượu hòa lẫn mùi thơm của cơ thể trên người nữ nhân. Không quá tuyệt vời, nhưng rõ ràng có vài phần hương vị hấp dẫn. Lông mày Đường Vũ Lân cau lại, nhìn về phía nữ nhân ngã vào trên người mình. Cặp mắt của nàng rõ ràng có chút mê mang, tựa hồ là tại trong ánh trăng lờ mờ nhìn mình, mắt say đã lờ đờ nhập nhèm. Ngươi có chuyện gì? Cách ta xa một chút đi. Vừa nói, nàng vẫn đưa tay đẩy hướng lồng ngực Đường Vũ Lân. Đường Vũ Lân vịn nàng đứng vững thân hình, cẩn thận một chút. Nói xong câu đó hắn liền buông ra hai tay chuẩn bị rời đi. Hắn không quá thích mùi rượu mà, nhất là mùi rượu xuất hiện dày đặc như thế tại trên người nữ nhân. Rượu đối với Đường Vũ Lân mà nói, thuộc về điều rất lạ lẫm. Nhưng hắn vẫn biết rõ, rượu có thể làm cho người ta tê liệt. Một nữ nhân uống nhiều rượu như vậy, không thể nghi ngờ là không an toàn. Nhiều hạng người có dụng ý rất xấu. Mặc dù chỉ là thoáng nhìn qua, nhưng thị lực hắn tự nhiên có thể nhìn ra. Nữ nhân này là một mỹ nữ, hơn nữa tướng mạo tương đối không tầm thường, dáng người cũng là thật tốt. Trên người mặc áo yếm, bên dưới thì là quần ngắn, lộ ra một đôi bắp đùi thon dài thẳng tắp lại trắng nõn. Chân đi một đôi dép cao, tóc dài đơn giản chảy vén thành đuôi ngựa ở sau ót. Hai gò má đỏ hồng, trên mặt trang điểm đậm, nhãn ảnh là màu lam. Nhưng mùi son phấn cũng không nặng, đây cũng là do đồ trang điểm tương đối cao cấp. Một thiếu nữ mặc hở hang như vậy, mỹ nữ dáng người khêu gợi, lại là uống rất nhiều. Nàng đi ở trên đường không bị người khác chú ý đều khó có khả năng. Một khi gặp được một ít người bất chính thì sẽ bị chịu thiệt. Bất quá Đường Vũ Lân cũng không có cái gì chõ mõm vào tâm tư người khác. Nếu như người ta mặc như vậy mà vẫn để cho chính mình uống rượu say, nói không chừng vốn chính là muốn tìm kiếm một trận diễm ngộ, mình cần gì đi can dự vào. cho nên hắn không hề lưu luyến xoay người rời đi. Bên tai lại truyền đến một tiếng gọi ầm ĩ mang theo vài phần phẫn uất. Khốn khiếp, ngươi cuối cùng ở đó ư? Ngươi cuối cùng lúc nào mới bằng lòng cút ra từ trong giấc mơ của ta đây? Nghe được âm thanh này, bước chân Đường Vũ Lân dừng lại một chút. Tại thời điểm đối phương lớn tiếng la lên, hắn đột nhiên cảm giác được cái âm thanh này có chút quen thuộc. Hơn nữa giống như là lời tương tự hắn cũng đã từng nghe qua. Theo bản năng quay người lại, lần nữa nhìn lại nàng kia. Đúng lúc này, năm sáu gã thanh niên quần áo từ một bên đuổi theo. Đi tốt ở đằng trước là một gã mặc áo ba lỗ màu vàng. Phía dưới là quần đùi hoa cùng một đôi giày nhìn qua giá cả khá xa xỉ. Ha ha ha, sao đã ở chỗ này rồi? Mỹ nữ, nàng đi gấp làm gì? Nàng không phải nói muốn đi vệ sinh sao? Như thế nào lại chạy ra ngoài? Đi, chúng ta trở về tiếp tục uống. Vừa nói, áo vàng ba lỗ ngay lập tức tiến lên vài bước, kéo lại cánh tay nàng kia. Thả ta ra, ta không uống nữa. Nói cho các ngươi biết, cách xa ta ra một chút. Ta là quân nhân, người của quân đội. Nữ tử tựa hồ vẫn bảo trì vài phần thanh tỉnh, mãnh liệt hất lên tay, đem áo vàng ba lỗ quăng một cái lảo đảo. Áo vàng ba lỗ cũng không giận, ha hả cười một tiếng. Quân đội thì sao? Quân đội cũng tốt. Cha ta cũng là nghị viên lâu rồi. Vừa vặn hai chúng ta chính là quân chính hợp nhất. Các huynh đệ, mau đỡ mỹ nữ trở về, chúng ta tiếp tục uống. Vài tên thanh niên cùng đi với hắn cười đùa đi lên trước, tiếp tục đi lôi kéo cô gái kia. Quân đội sao? Nhìn trên mặt nữ tử kia trang điểm đậm, trong lòng Đường Vũ Lân khẽ động, rốt cuộc đã có một ít ấn tượng rồi. Là nàng ư? Chẳng qua là trang phục trước mắt này cùng bộ dáng hiên ngang lúc trước, quả thực là có chút khó có thể chồng chéo. Nếu như là nàng mà nói, tên khốn trong miệng nàng chẳng phải là ta hay sao? Khóe miệng Đường Vũ Lân toát ra một tia quái dị, bất đắc dĩ nhún nhún vai, nếu như gặp loại chuyện này, mặc kệ cũng không tốt. Tiện tay mà thôi, nhanh nhẹn tiến lên một bước, dung thân nhoáng một cái, đã đến bên trong vòng. Chân trái nhẹ nhàng một điểm trên mặt đất, một cỗ sóng chấn động rất nhỏ lập tức khuếch tán ra. Kể cả áo vàng ba lỗ ở bên trong, tất cả thanh niên khác đều là thân thể chấn động. Bọn hắn toàn thân cứng ngắc tại chỗ đó không thể động đậy. Bọn hắn bất quá là người thường mà thôi. Trong lúc nhất thời, đang lúc suy nghĩ đều bị hỗn loạn. Đường Vũ Lân kéo một phát nàng kia, nhìn như không nhanh, nhưng vài bước đã rời đi khỏi nơi ban đầu. Ngoặt vào một cái con đường khác biến mất không thấy nữa. Sau mấy giây thời gian, áo vàng ba lỗ cùng một đám thanh niên mới khôi phục bình thường. Người đâu? Người đi đâu rồi? Áo vàng ba lỗ phát hiện thịt mỡ đến miệng cũng không thấy đâu nữa lại lập tức giận dữ. Hắn lại mờ mịt không biết, Đường Vũ Lân tuy rằng mang đi nàng kia, lại tương đương với cứu được bọn hắn một cái mạng. Dù hồn sư tính là uống say, một khi cảm nhận được nguy hiểm cũng sẽ tự động phòng ngự. Mà đối với bọn người thường này mà nói, nàng kia cho dù chẳng qua là võ hồn phóng xuất ra, đều có thể dễ dàng đoạt mạng của bọn hắn. Oẹ, Đường Vũ Lân đứng ở nơi khá xa, nhìn nữ tử ngồi xổm ven đường nôn mửa, lông mày liên tục nhăn lại. Đậm đặc mùi rượu, hương vị quả thực là rất kém. Nếu như không phải là bởi vì người này có quan hệ cùng chính mình, hắn thật muốn lập tức rời đi. Trọn vẹn nôn mửa một lúc lâu, nữ tử tựa hồ mới tốt hơn một ít, nhưng như là có chút không đứng lên nổi. Đường Vũ Lân đi đến phía sau nàng, một tay nâng tại dưới nách ta của nàng, đem nàng từ trên mặt đất kéo lên, sau đó bước đi tiến vào bên cạnh một cái nhà vệ sinh công cộng. Một ít người đi ngang qua kinh ngạc nhìn chăm chú. Tay trái hắn điểm một cái bên hông nữ tử, tay phải nhấn một cái, liền đem đầu của nàng ấn tại rồi trong bồn rửa tay. Sau đó mở ra vòi nước, để cho nước lạnh như băng chảy dồn dập trên đầu nàng. Nữ tử lập tức muốn giãy giụa, nhưng Đường Vũ Lân điểm tại bên hông nàng một cái, làm cho nàng toàn thân bủn rủn không thể động đậy, chỉ có thể mặc cho Đường Vũ Lân bài bố. Một phụ nữ trung niên đi ngang qua nhìn thấy, nhịn không được hướng Đường Vũ Lân trách cứ. Ngươi đang làm gì đó? Đường Vũ Lân thở dài một tiếng, con gái con gứa không nên thân. Tuổi còn nhỏ mà ra ngoài lêu lổng, cũng phải cho nó một cái giáo huấn. Cô xem, nó uống một người toàn mùi rượu, thật sự là tức chết ta. Nữ tử bị nước lạnh kích thích, đã thanh tỉnh vài phần, đều muốn la lên, lại nói không ra lời. Từng cỗ nước lạnh dưới sự khống chế của Đường Vũ Lân rót vào miệng mũi, đem lời nàng định nói ngăn lại. Người phụ nữ chất vấn Đường Vũ Lân nghe hắn vừa nói như vậy, sắc mặt lập tức biến đổi, hung dữ nói: "Người tuổi trẻ bây giờ á, thật sự là quản không được. Đại huynh đệ, ngươi làm rất đúng, ta ủng hộ ngươi." Đường Vũ Lân bây giờ là bộ dáng trung niên, đối với phương diện lợi dụng bề ngoài chính mình, hắn vẫn là không có vấn đề gì cả. Trọn vẹn vọt 10 phút, thần trí nữ tử lần nữa có chút mơ hồ, lúc này Đường Vũ Lân mới đem nàng kéo lên, vung tay lên, hồn lực nhu hòa ngăn nước chảy vào tóc trên đầu nàng, đem nàng từ nhà vệ sinh công cộng giữa kéo ra ngoài, trở lại ven đường. Toàn thân Thẩm Tinh lúc này đều cảm thấy không tốt, linh hồn rùng mình. Nước thật lạnh, hơn nữa phần lớn rượu cũng đã nôn mửa ra, lúc này người đã thanh tỉnh. Nhưng trên đầu ướt sũng, toàn bộ đầu đều bị trùng kích một mảnh lạnh như băng. Thân thể run rẩy, bờ môi trong sạch, nhưng cuối cùng là có thể dần dần nhìn rõ ràng bộ dạng người trước mắt này rồi. Ngươi, bị ngâm nước lâu như vậy, trang điểm đậm trên mặt đã biến mất, lộ ra một khuôn mặt đẹp hơn so với khi trang điểm. Quả nhiên là nàng, Đường Vũ Lân không khỏi có chút bất đắc dĩ nói. Tỉnh rồi thì hãy về nhà đi, một nữ tử uống ít rượu thôi. Nói xong câu đó hắn xoay người rời đi, hắn vốn không có nghĩa vụ kể lại cho nàng. Vừa rồi bất quá là trong lúc nhất thời không đành lòng mà thôi. Hắn cũng không nghĩ tới có điều gì không tốt xảy ra với Thẩm Tinh. "Ngươi đứng lại!" Thẩm Tinh đột nhiên khẽ quát một tiếng, nhưng Đường Vũ Lân đều không để ý, như trước bước nhanh mà rời đi. Trong mắt Thẩm Tinh hiện lên một chút tức giận, thân hình mãnh liệt lóe lên, dưới chân từng vòng hồn hoàn bay lên, thình lình đã có 5 cái hồn hoàn. Tốc độ nhanh vô cùng, chỉ là một cái thoáng thân liền ngăn lại đường đi Đường Vũ Lân. "Còn có chuyện gì ư?" Ánh mắt Đường Vũ Lân bình tĩnh nhìn nàng, Thẩm Tinh rõ ràng có chút thở dốc, nhưng phía dưới hồn lực vận chuyển, rượu cùng rét lạnh trong cơ thể đang nhanh chóng biến mất. "Ngươi đến tột cùng là ai? Vì sao tại trên người của ngươi, ta cảm nhận được mùi vị quen thuộc, nhưng khuôn mặt của ngươi ta không nhận ra?" Với tư cách thiên tài ưu tú của quân đội, Thẩm Tinh từ nhỏ đã tại trong quân nhân mưa dầm thấm đất. Lúc này tỉnh táo lại, lập tức đã cảm thấy không đúng, người này mới nhìn qua rất bình thường. Hơn nữa mình tuyệt đối chưa thấy qua trung niên này, nhưng sao có một loại cảm giác quen thuộc khó có thể hình dung. Hơn nữa giác quan thứ 6 của nàng rất nhạy cảm. Nàng rõ ràng cảm giác được, không thể bỏ qua người trước mặt này. Ban đầu Đường Vũ Lân hoàn toàn phù hợp hình tượng trung niên nhân. Hai tròng mắt đột nhiên lờ mờ trở nên sáng lên. Đôi khi biết rõ quá nhiều, cũng không tốt. Vừa nói, hắn đưa tay đập hướng về Thẩm Tinh. Thẩm Tinh sững sờ, theo bản năng là muốn né tránh. Nàng xem ra, dùng tu vi ngũ hoàn hồn vương của chính mình, trước mắt đem người này bắt lại nói tiếp. Thế nhưng là thời điểm lúc nàng muốn ngăn cản lại hoảng sợ phát hiện. Một bàn tay của đối phương nhìn như đơn giản vô cùng, nhưng chính mình lại vô luận như thế nào đều trốn không thoát. Chỉ có thể bị một bàn tay của hắn đánh vào trên trán, trước mắt tối sầm, đặt mông ngồi ngay đó. Nhưng tại trong chốc lát, đại não Thẩm Tinh lại trở nên vô cùng thanh tỉnh. Khí tức quen thuộc, còn có âm thanh cuối cùng rất quen thuộc. Cùng với cặp mắt cuối cùng trở nên sáng ngời. Là hắn, chính là hắn. Nàng dốc sức liều mạng tại trong lòng gieo hò. Nhưng giờ khắc này nàng lại không cách nào phát ra nửa điểm âm thanh. Trước mắt đen kịt trọn vẹn rằng co mười mấy giây mới khôi phục lại. Mà thời điểm nàng có thể một lần nữa thấy rõ tất cả trước mặt, lại đâu còn có thân ảnh Đường Vũ Lân nữa. Hắn tới, hắn đang ở Minh Đô. Ý nghĩ này tựa như chảy ra giống như bay lên trong lòng nàng. Từ lúc trước rời khỏi quân đoàn Bắc Hải quay về Minh Đô, sau đó ác mộng trong đầu Thẩm Tinh liền bắt đầu một lần nữa xuất hiện. Thời điểm vừa mới bắt đầu vẫn còn tương đối hư vô, nhưng thời gian dần trôi qua càng ngày càng thêm rõ ràng. Lúc trước nàng hẳn là rõ ràng đối với hắn chính là căm thù đến tận xương tủy mới đúng. Thế nhưng là không biết vì cái gì, trong lòng nàng lại không cách nào bay lên một chút phẫn nộ. Quan trọng hơn là, trong lòng nàng thậm chí còn xuất hiện rất nhiều tâm tình khó có thể tưởng tượng. Mỗi ngày trong lúc ngủ mơ đều xuất hiện cùng là một người, người này trong lòng nàng lưu lại ấn tượng rất sâu sắc. Dưới loại tình huống này, Thẩm Tinh xuất hiện mất ngủ nghiêm trọng đến mức không dùng rượu phụ trợ nàng thậm chí không cách nào ngủ được. Cho nên nàng mới dần dần xuất hiện vấn đề say rượu, lại không nghĩ rằng, tại tình huống hôm nay lại lần nữa đụng phải hắn. Hắn đang ở Minh Đô, hắn đang ở Minh Đô đấy. Minh Đô tuy lớn, nhưng thực sự không có khó tìm như ở Đấu La Đại Lục. Huống chi tại Minh Đô, địa vị Thẩm gia đủ để cho chính nàng phát động rất nhiều lực lượng đi tìm. Vô luận như thế nào, nhất định phải tìm được hắn. Nghĩ tới đây, mấy ngày nay tới giờ, lần đầu tiên Thẩm Tinh cảm giác được phấn khởi mãnh liệt. Nhất định phải bắt lấy người kia, để cho hắn ở trước mặt mình cầu xin tha thứ. Sau đó như thế nào, nàng trong lúc nhất thời còn không có nghĩ kỹ. Giờ khắc này nàng duy nhất muốn làm, đấy chính là muốn bắt lấy gia hỏa đáng giận này. Chải vén thoáng một chút tóc dài ướt sũng, ánh mắt Thẩm Tinh trở nên kiên định trước đó chưa từng có. Đối với Đường Vũ Lân mà nói, đụng phải Thẩm Tinh chẳng qua là việc nhỏ xen giữa mà thôi. Trở lại khách sạn, trực tiếp trở về phòng bắt đầu minh tưởng. Mỗi ngày tu luyện với hắn mà nói luôn là thời gian tốt đẹp nhất, không chỉ là bởi vì hiện tại mỗi lần tu luyện đều có cảm giác đột nhiên tăng mạnh, quan trọng hơn là tại trong quá trình tu luyện, tinh thần của hắn mới có thể buông lỏng lớn nhất, để tốt hơn đi cảm thụ tất cả mọi thứ. Hôm nay rèn mang cho tới cho hắn không ít cảm giác mới, đối với lĩnh vực cảnh lại càng có thêm lý giải khắc sâu. Lĩnh vực cảnh đối với hồn sư mà nói, hầu như liền đã đến cực hạn, thậm chí không ai có thể chuẩn xác mà nói hạn mức cao nhất của lĩnh vực cảnh ở tại cấp độ gì. Mọi người cũng chỉ là biết rõ, nếu muốn từ lĩnh vực cảnh càng tiến lên một bước thì hầu như là không thể nào, coi như là cực hạn đấu la cũng không cách nào làm được, chỉ sợ chỉ có chính thức thành thần mới có thể sờ đến cánh cửa thần nguyên cảnh. Các bạn đang nghe chuyện Đấu La Đại Lục phần 3 Long Vương truyền thuyết trên kênh H2X Audio. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, sáng sớm ngày hôm sau, Đường Vũ Lân đem phiếu tiền chính mình giao cho Long Vũ Tuyết để cho nàng mua một ít nhu yếu phẩm cho mọi người. Có một vị phó đội trưởng như vậy, hắn đúng là nhẹ nhõm hơn nhiều. Đối với kế tiếp, Đường Vũ Lân đã có một ít kế hoạch. Tại Minh Đô liên lạc qua Mạc Lam, sau đó hắn sẽ mang theo mọi người mau rời khỏi đây. Trước tiên quay lại đến địa chỉ gần Sử Lai Khắc Thành ban đầu. Không hề nghi ngờ, tại phụ cận Sử Lai Khắc Thành, kể cả ở bên trong Thiên Đấu Thành, những nơi này lúc trước bị ảnh hưởng lớn nhất, cũng là nơi có lợi nhất để hắn tìm kiếm người ủng hộ Sử Lai Khắc Học Viện. Ăn qua điểm tâm, Đường Vũ Lân sớm đi tới gần quán cà phê ước định cùng Mạc Lam, không có tiến vào quán cà phê mà là ở chung quanh dạo qua một vòng. Hắn hôm nay không có hóa trang, nhưng cố ý đeo cái mũ rộng thùng thình, vành nón che lớp gò má trước mặt hắn. Đơn giản quan sát một vòng, lại dùng tinh thần lực cảm thụ qua thoáng một phát, cũng không có gì không đúng, hắn lúc này mới đứng lại tại nơi hẻo lánh bên cạnh quán cà phê, lặng yên cùng đợi thời gian ước định đến. Cẩn thận quan sát tình huống, đây là các lão ma ở đảo ma quỷ dạy bảo hắn, bất cứ lúc nào có một tia chủ quan cũng có thể bị mất đi tính mạng của mình. Đường Vũ Lân biết rõ trách nhiệm trọng đại trên vai chính mình, hơn nữa bây giờ người hắn có thể dựa vào chỉ có chính mình, bởi vậy hắn bao giờ cũng chú ý cẩn thận, một khi phát hiện cái gì không đúng nhất định sẽ tại trước tiên lựa chọn phương thức an toàn. Tiên sinh, ngài muốn mua chút thuốc lá không? Một gã đẩy xe thuốc lá từ bên cạnh Đường Vũ Lân đi ngang qua. Đường Vũ Lân nhìn hắn một cái, khoát tay áo. Xe đẩy thuốc xong vừa đi, đúng lúc này từ rất xa Đường Vũ Lân đã thấy được một đạo thân ảnh quen thuộc. Thân hình của nàng yểu điệu như trước, một bộ trang phục màu đen nhìn qua mười phần lão luyện, hoạt bát. Thế nhưng từ ban đầu kiều nhan nàng ôn nhu xinh đẹp, bây giờ Đường Vũ Lân lại thấy được chi sắc gian nan vất vả. Ngắn ngủn mấy năm thời gian, nàng như là già đi 10 tuổi vậy. Ở sau lưng nàng cách đó không xa có một cô thiếu nữ vẫn đi theo, dáng người thiếu nữ thon dài, mảnh mai, cao ước chừng 1m7, một bộ đồ thể thao màu trắng mười phần đơn giản. Kỳ dị chính là tóc của nàng cũng là màu trắng, chỉ có một đôi mắt là màu lam, nhìn qua rõ ràng có chút quái dị. Từ trên người nàng, Đường Vũ Lân thậm chí đều có thể cảm nhận được một tia uy hiếp, có thể thấy được thiếu nữ chừng 20 tuổi này tuyệt đối là một gã cường giả hiếm có. Hai nữ nhân trước sau đi vào quán cà phê. Đường Vũ Lân lúc này mới lần nữa quan sát bốn phía, sau đó hướng quán cà phê đi đến, đẩy cửa vào. Mạc Lam đã đến tại chỗ ngồi ước định, mà thiếu nữ đi theo ở sau lưng nàng cũng tại ngồi lại bàn bên cạnh. Nhân viên phục vụ đang hướng Mạc Lam nói lấy cái gì đó. Đường Vũ Lân đã khống chế tâm tình kích động của mình một chút, lúc này mới bước đi hướng tới Mạc Lam, ngồi xuống đối diện với nàng. Nhìn thấy hắn, thân thể Mạc Lam rõ ràng chấn động. Lúc nàng nhìn thấy Đường Vũ Lân tháo mũ xuống lộ ra dung mạo vốn có, âm thanh bên tai nhân viên phục vụ đang nói giống như là chớp mắt bị ngăn cách đi rồi, trong một đôi mắt đẹp mang theo vài phần tang thương, trong chốc lát hơi nước tràn ngập. Thiếu nữ tóc trắng có chút tò mò nhìn về phía Đường Vũ Lân, nhưng cái mông của nàng cũng đã có một chút rời đi khỏi chỗ ngồi, giống như là tùy thời có thể vận sức một cái. Đường Vũ Lân nhẹ giọng kêu lên, "Tỷ tỷ." Nước trong mắt Mạc Lam rút cuộc ngăn không được, chớp mắt dâng lên mà ra, một phát bắt được tay Đường Vũ Lân, "Đệ đệ, đệ đệ." Nàng đã khóc không thành tiếng. Nhân viên phục vụ coi như có nhãn lực, thấy một màn như vậy vội vàng lui đi, chỉ để lại Đường Vũ Lân cùng Mạc Lam bốn mắt nhìn nhau. Nước mắt của Mạc Lam như thế nào cũng không ngăn được. Vô luận nàng kiên cường cỡ nào, nàng không dứt tự nói với mình phải kiên cường. Nhưng lúc nàng nhìn thấy Đường Vũ Lân lần nữa, nhìn thấy đệ đệ này từng đã cứu tính mạng mình, miệng cống trong nội tâm cũng không khỏi tiếp theo mở ra, khóc giống nghẹn ngào. Đường Vũ Lân cầm ngược tay của nàng. Giờ khắc này thiên ngôn vạn ngữ cũng không cách nào kể lại những chuyện trước đây bọn họ đã trải qua. Mạc Lam cửa nát nhà tan, mà đối với Đường Vũ Lân mà nói, cảm giác cũng đúng là như thế. Thiếu nữ tóc trắng nhìn Mạc Lam khóc thương tâm như thế, lúc đầu là kinh ngạc, rất nhanh liền nhíu mày. Nàng đi đến bên cạnh Mạc Lam, đem khăn tay đưa cho nàng. Mạc Lam nhận lấy khăn tay, xoa xoa nước mắt, thật vất vả mới khiến cho tâm tình của mình ổn định lại một ít. Thật không nghĩ tới, sinh thời ta vẫn có thể nhìn thấy đệ. Đơn giản chỉ một câu lại là tràn ngập đắng chát vô tận. Đường Vũ Lân không có lên tiếng, chẳng qua là nắm chặt tay của nàng. Mạc Lam lúc này mới có thể đánh giá cẩn thận hắn. Cùng so với lúc trước, bây giờ Đường Vũ Lân rõ ràng càng thêm cao lớn anh tuấn, thân hình cao ngất, đã là bộ dáng người trưởng thành. Nhưng để cho Mạc Lam đau lòng chính là trên người Đường Vũ Lân toát ra trầm ổn vượt qua xa bạn cùng lứa tuổi có khả năng có. Ngẫm lại hắn có kinh nghiệm xử lý những chuyện trước đây, không hề nghi ngờ hắn thừa nhận thống khổ nhất định không thể nhỏ hơn so với chính mình. Thân là con gái của trưởng quan chấp chính Thiên Đấu Thành, nàng vẫn luôn lặng yên chú ý tới Đường Vũ Lân với tư cách học viên của Sử Lai Khắc Học Viện. 3 năm mất tích tại Tinh La Đại Lục, sau đó quay về, rất nhanh liền trở thành đội trưởng Sử Lai Khắc Thất Quái đương đại. Những điều này người ngoài rất khó biết được tin tức, nhưng Mạc Lam thì biết rất rõ. Bọn hắn tách ra không sai biệt lắm đã hơn 5 năm rồi, Đường Vũ Lân đã trưởng thành rồi. Thế nhưng hắn thực sự đã ít đi tinh thần phấn chấn lúc trước, hôm nay đã có sự trầm ổn. Đây là bao nhiêu kinh nghiệm mới có thể tôi luyện mà thành được đây? Trong đôi mắt Mạc Lam lại có hơi nước hiển hiện. Ta cho rằng đệ đã, Đường Vũ Lân lúc này mới nói. Đệ vẫn còn sống, tỷ, tỷ yên tâm, đệ rất khỏe. Mạc Lam liên tục gật đầu, nhưng nước mắt không khỏi lại một lần tràn ra. Đường Vũ Lân nhẹ nhàng thoáng dao động tay của nàng. Tỷ, nếu như chúng ta đều còn sống, những người kia nhất định phải trả giá thật nhiều, vì chúng ta, cũng vì toàn bộ con người. Nghe hắn nói những lời này, nước mắt trong mắt Mạc Lam cơ hồ là đột nhiên mà dừng. Cừu hận khắc sâu trong lòng cơ hồ là từ trong hai tròng mắt dâng lên mà ra. Ngay cả móng tay của mình đã đâm vào lòng bàn tay Đường Vũ Lân, nàng cũng bất giác. Đúng vậy, bọn hắn nhất định phải trả giá thật nhiều. Nơi đây không phải chỗ nói chuyện, đệ đệ, đệ đi theo ta. Vừa nói, Mạc Lam kéo Đường Vũ Lân đứng người lên liền đi ra ngoài. Mà cũng đúng lúc này, thân sắc Đường Vũ Lân cùng người thiếu nữ tóc trắng kia đều là khẽ nhúc nhích, ánh mắt nhìn lại hướng về cửa chính của quán cà phê. Cửa chính quán cà phê bị mãnh liệt đẩy ra, hơn 10 tên mặc chế phục, binh sĩ cầm súng trong tay từ bên ngoài vọt vào, họng súng nhắm ngay vào khách đang ngồi bên trong quán cà phê. Trong lúc nhất thời kích khởi một mảnh kinh hô, hai mắt Đường Vũ Lân híp lại, ánh mắt rõ ràng có chút ngưng trệ. Từ trang phục cùng trang bị của những binh lính này đến xem, hiển nhiên là quân đội. Người quân đội đột nhiên xuất hiện ở nơi đây, chẳng lẽ là vì Mạc Lam tỷ mà đến ư? Hơn 10 tên binh sĩ đương nhiên không coi vào đâu. Nhưng nơi này là Minh Đô, có quân đội tinh nhuệ nhất đóng quân. Một khi xảy ra vấn đề, rất có thể chính là đại phiền toái. Coi như thực lực cá nhân mình mạnh mẽ, một khi quân đội quyết định muốn đối phó Mạc Lam tỷ, nếu muốn đem nàng từ nơi này cứu ra cũng không dễ dàng. Việc chung của quân đội, mọi người hai tay ôm đầu không được nhúc nhích, tìm người bị tình nghi. Quán cà phê vốn là không lớn, xông tới hơn 10 tên binh sĩ, cơ hồ đã đem bên trong lấp đầy. Ánh mắt Đường Vũ Lân gần như ngưng trệ nhìn chăm chú lên những người trước mặt này, biểu lộ trầm ngưng. Lúc này tâm niệm hắn thay đổi thật nhanh, chẳng lẽ là người Đường Môn để lộ tin tức ư, Kỳ Tề bên kia ư, hay là do phía Mạc Lam tỷ? Dừng tay, đúng lúc này, Mạc Lam đột nhiên khẽ quát một tiếng. Nàng quát bảo ngưng lại những tên kia đang chuẩn bị tìm tòi, nàng mắt nén khí giận. Các ngươi ở bộ phận nào đấy, ai cho phép các ngươi tại trước mặt mọi người bắt bớ người bị tình nghi, công văn bắt bớ đâu? Ở nơi nào, lấy ra cho ta nhìn. Đường Vũ Lân liền đứng ở bên cạnh Mạc Lam. Hắn kinh ngạc phát hiện, vị tỷ tỷ này của chính mình thật sự đã trở nên không giống với lúc trước kia. Trước kia nàng kiên cường dũng cảm, tinh thần có không biết sợ, vì bảo hộ hành khách, không tiếc hy sinh chính mình. Nhưng lúc đó nàng tuyệt đối không có khí thế như thế này. Riêng là khí chàng, ngay cả mình cũng không khỏi có loại cảm giác bị uy hiếp. Đám binh sĩ đang chuẩn bị hành động nghe được âm thanh của nàng lập tức chần chừ một chút. Đường Vũ Lân cơ hồ là theo bản năng liền ngăn tại bên cạnh Mạc Lam, vì nàng che khuất đi súng đang chỉ qua. Cầm đầu là một gã treo quân hàm thiếu úy lạnh giọng nói ra: "Chúng ta ở bộ phận nào, ngươi có tư cách gì mà hỏi? Tìm kiếm cho ta, người tình nghi bị rời đi, ai cũng không chịu nổi trách nhiệm." Mạc Lam tức giận hừ một tiếng: "Ta xem ai dám. Quân đội chính là tùy hứng làm như vậy đấy ư? Các ngươi cầm lấy bổng lộc liên bang, hưởng thụ lấy tiền thuế của dân chúng, cũng không phải để cho các ngươi làm mưa làm gió tại trước mặt dân chúng. Ta cũng muốn xem một chút, hôm nay ai dám láo xược." "Tiểu Bạch, gọi điện thoại cho cảnh vụ thự Minh Đô, thông báo tình huống nơi này. Vũ Lân, đem tước vũ khí những người này, một tên cũng không thể để cho chạy, không cho quân đội một cái thuyết pháp, chuyện này không thể để yên." Mạc Lam cường thế làm tên kia hơi chút biến sắc. Nếu như nói vừa rồi hắn vẫn cho rằng Mạc Lam là ngoài mạnh trong yếu, như vậy giờ khắc này hắn cũng không có ý nghĩ như vậy nữa rồi. Nếu như chẳng qua là ngoài mạnh trong yếu, làm sao có thể cường thế như thế? Hắn vội vàng nổi giận gầm lên một tiếng, tất cả không được nhúc nhích, trước hết muốn khống chế được cục diện mới được. Nhưng vào lúc này, Đường Vũ Lân cũng đã động đậy, tựa như ngày hôm qua khống chế được mấy gã tiểu lưu manh, hắn chẳng qua là chân phải nhẹ nhàng dẫm trên mặt đất. Bằng vào tinh thần lực siêu cường, tinh chuẩn vô cùng đem lực công kích Kim Long Hám Địa đưa đến dưới chân hơn 10 tên binh sĩ. Âm thanh tên thiếu úy cầm đầu két một tiếng dừng lại. Sau một khắc, hai tay Đường Vũ Lân quay một vòng, dưới tác dụng của khống hạc cầm long, đám binh sĩ bị quét sạch đến cùng một chỗ, ngã ngồi tại trên mặt đất quán cà phê. Đường Vũ Lân lúc này mới đi qua, thản nhiên đem súng trong tay bọn họ thu lại, sau đó phong bế huyết mạch của bọn hắn. Thời điểm hắn hoàn thành quá trình này, thiếu nữ tóc trắng được Mạc Lam gọi là Tiểu Bạch thậm chí còn chưa bấm ra dãy số. Mạc Lam vẫn luôn biết rõ thực lực Đường Vũ Lân không tầm thường, lúc trước chính là Đường Vũ Lân ra tay mới cứu được đoàn tàu, huống chi hắn sau này hắn còn trở thành đội trưởng Sử Lai Khắc Thất Quái. Nhưng tính là như thế, Mạc Lam cũng không nghĩ tới bây giờ Đường Vũ Lân đã cường đại đến trình độ như vậy rồi. Mỉm cười thản nhiên hiển hiện tại trên khuôn mặt Đường Vũ Lân, quay người lại hướng Mạc Lam nhẹ gật đầu. Tiểu Bạch đã điện thoại ra ngoài. Lúc này Mạc Lam mới hướng khách nhân trong quán cà phê nói: "Mọi người không cần kinh hoàng, mời kiên nhẫn chờ đợi thoáng một chút. Ta là Mạc Lam, nghị viên liên bang, ta hướng mọi người bảo đảm các ngươi nhất định là an toàn. Đối với mấy người đã bị quân đội đãi ngộ không công chính, ta nhất định khiến nhà nước cho một cái thuyết pháp. Ta thay mặt liên bang hướng mọi người nói một tiếng xin lỗi." Vừa nói, Mạc Lam chủ động hướng mọi người cúi người chào. "Mạc Lam ư?" Nghe được cái tên này, ban đầu những khách nhân trong quán cà phê hoảng sợ, tâm tình lập tức bình phục hơn nhiều. Có ít người càng là bắt đầu nghị luận lên. Rất hiển nhiên, bọn hắn đều nghe qua cái tên Mạc Lam này. Mạc Lam trấn an những khách nhân, Tiểu Bạch điện thoại cũng đã xong. Mà đúng lúc này bên ngoài lại truyền đến tiếng nổ vang trầm thấp. Dùng Đường Vũ Lân rất quen thuộc đối với vũ khí hiện đại, tự nhiên phân biệt ra được, cái này là tới từ ở cơ giáp bắn ra. Đi qua quá trình vừa rồi, đầu tiên Đường Vũ Lân có thể xác định một sự kiện, chính là những binh lính này hẳn là không phải là hướng về phía Mạc Lam tỷ mà đến. Bằng không mà nói, bọn hắn cũng sẽ không bị Mạc Lam tỷ uy hiếp. Không phải nhằm vào Mạc Lam tỷ, như vậy sẽ là ai? Lúc trước hắn liền quan sát qua, tại trong quán cà phê, trừ hắn cùng Tiểu Bạch ra, cũng không có bất kỳ một gã hồn sư nào. Chẳng lẽ là nhằm vào chính mình ư? Đúng lúc này, bên ngoài đã truyền đến âm thanh: "Người bên trong chú ý, xét thấy trong các ngươi có trọng phạm của liên bang, người ở phía dưới, mời các ngươi hai tay ôm đầu từ bên trong đi ra. Các ngươi chỉ có 30 giây, 30 giây không bắt đầu đi ra, cơ giáp sẽ đem triển khai tiến công." Không khỏi tự ngộ sát, lập tức hai tay ôm đầu đi ra. Mạc Lam giận quá thành cười: "Tốt, Rất tốt, ta cũng muốn xem một chút, lần này đến tục cùng là ai dám điều động quân đội làm ra chuyện bực này. Ta đi ra ngoài trước, vừa nói, nàng đi nhanh ra ngoài. Tiểu Bạch không dám lãnh đạm, vội vàng đi theo nàng cùng một chỗ đi ra phía ngoài. Mạc Lam chẳng qua là người thường, vạn nhất bị cơ giáp công kích, cái kia tuyệt đối là không tốt. Trước khi đi ra phía ngoài, nàng vẫn hung hăng trợn mắt nhìn Đường Vũ Lân một cái. Nếu như không phải người này, Mạc Lam tỷ làm sao lại đối mặt với cục diện nguy hiểm như vậy? Bất quá thời điểm nàng nhìn chằm chằm vào Đường Vũ Lân, cũng không khỏi ngẩn người. Trước đó nàng một mực tại bên cạnh, không nhìn thấy mặt Đường Vũ Lân khi tháo mũ xuống, lúc này mới thấy rõ, gia hỏa này như thế nào lại đẹp trai như thế. Thân là nữ nhân, Tiểu Bạch cũng không khỏi có chút ghen tị. Một người nam nhân đẹp như thế là chuyện gì? Đường Vũ Lân tự nhiên đi theo Mạc Lam cùng đi ra ngoài, đi ra quán cà phê. Tại ngoài cửa quán cà phê, bốn đài cơ giáp đã cầm vũ khí trong tay nhắm ngay phương hướng quán cà phê. Trong đó hai đài là cơ giáp màu vàng, còn có hai đài rõ ràng đều là cơ giáp màu tím. Âm thanh thô bạo từ bên trong cơ giáp truyền ra, hai tay ôm đầu, nhưng Mạc Lam là hiên ngang không sợ, phẫn nộ quát: "Cơ giáp chính là trọng khí của quân đội, chính là để cho các ngươi đến uy hiếp dân chúng đấy ư? Chuyện này ta nhất định sẽ tại nghị viện vạch tội các ngươi. Tiểu Bạch, ghi nhớ đánh số cơ giáp bọn hắn. Tất cả cơ giáp của quân đội đều sẽ có đánh số, để tại quân đội tiến hành thống nhất quản lý. Bảo các ngươi hai tay ôm đầu, có nghe hay không?" Địa vị cơ giáp sư vượt qua xa binh lính bình thường, hiển nhiên mấy vị cơ giáp sư này cũng không bị Mạc Lam uy hiếp. Đúng lúc này, âm thanh cảnh báo chói tai tại trên đường phố vang lên, hơn nữa là nối liền không dứt, tất cả đều hướng về phương hướng này mà đến. Người cảnh sát đến ư? Ngồi tại bên trong cơ giáp tím, sắc mặt Đường Tử Hào hơi đổi. Tuy rằng quân đội không sợ cảnh sát, thậm chí xa xa áp đảo phía trên cảnh sát, nhưng nơi này là Minh Đô, dựa theo pháp quy liên bang, bộ phận trị an trong thành thị là cảnh sát chịu trách nhiệm. Bọn hắn hôm nay nhận được mệnh lệnh tới bắt một người, nếu như nhanh chóng giải quyết đương nhiên sẽ không có vấn đề gì, nhưng cùng phát sinh với cảnh sát, tuy rằng phía trên không sợ, nhưng cuối cùng vẫn còn có chút phiền toái. Quan trọng hơn là người vẫn chưa bắt được, đội trưởng, chính là hắn. Đúng lúc này, một đài cơ giáp tím đột nhiên giơ tay lên, chỉ hướng phương hướng Đường Vũ Lân. Đường Tử Hào quyết định thật nhanh, hét lớn một tiếng, bắt lại. Tại bên cạnh hắn, hồn đạo pháo trong tay cơ giáp tím giơ lên, mãnh liệt một pháo oanh ra, một đoàn hào quang từ họng pháo phun ra, sau đó nhanh chóng nổ tung, hóa thành một tấm như là lưới điện công kích thẳng đến Đường Vũ Lân. Đường Vũ Lân tiến tới một bước, đem Mạc Lam ngăn ở phía sau. Quả nhiên là đến tìm chính mình. Chính mình vừa mới đến Minh Đô, đến tột cùng là ai? Không phải là vấn đề Đường Môn. Nếu như là Đường Môn nội ứng, cũng không có khả năng không biết mình ở cùng nghị viên liên bang tại một chỗ. Tuyệt đối sẽ không mạo muội điều động quân đội như vậy. Không phải Đường Môn xảy ra vấn đề, chẳng lẽ là nàng? Tại trong đầu hắn, nhanh chóng xuất hiện thân ảnh ướt sũng tối hôm qua. Một quyền oanh ra, rất đơn giản và trực tiếp, trong không khí lập tức vang lên một tiếng nổ vang trầm thấp. Không có sử dụng kỹ năng gì, chính là đơn giản trực tiếp một quyền mà thôi. Cũng trong tiếng nổ vang trầm thấp, lưới điện tựa như gặp phải một tầng bình chướng, chớp mắt bị ngăn cản biến mất không thấy đâu. Mạc Lam kinh sợ đan sen, gầm lên lên tiếng: "Các ngươi dám động thủ ư?" Tiểu Bạch không hề động, nhiệm vụ của nàng là bảo hộ Mạc Lam mà không phải những người khác. Huống chi nàng cũng muốn xem một chút Đường Vũ Lân cuối cùng có bản lĩnh gì. Hai thanh trọng kiếm cực lớn hầu như đồng thời từ hai bên chém ra, mục tiêu cũng là Đường Vũ Lân. Hai đài cơ giáp vàng đã xuất thủ, hồn đạo pháo trong tay Đường Tử Hào cũng nhắm ngay phương hướng Đường Vũ Lân. Ý nghĩ trong lòng Đường Tử Hào rất rõ ràng, trong thời gian ngắn nhất bắt lấy Đường Vũ Lân, sau đó trở về phục mệnh. Tất cả kế tiếp phía trên tự nhiên sẽ xử lý tốt. Trong nháy mắt, bốn đài cơ giáp liền tạo thành xu thế công kích xa gần đối với Đường Vũ Lân. Có thể tại bên trong Minh Đô chấp hành nhiệm vụ, không thể nghi ngờ đều là chiến sĩ tinh nhuệ trong tinh nhuệ. Vô luận là thực lực cá nhân hay là kỹ xảo chiến đấu đều cực kỳ cường hãn, so với cơ giáp sư đồng cấp bậc rõ ràng mạnh mẽ hơn một cái cấp bậc. Thế nhưng là bọn hắn cũng không biết mình sắp sửa đối mặt là đối thủ như thế nào. Chính là song quan vương của tinh đấu chiến võng toàn bộ liên bang lần đầu tiên, có danh xưng Hoàng Kim Long Vương, được vinh dự đệ nhất cường giả thế hệ trẻ, càng là đội trưởng Sử Lai Khắc Thất Quái đương đại. Khanh khanh, lúc hai thanh trọng kiếm chém xuống, tiếp theo trong nháy mắt không khí dường như liền đọng lại. Kể cả Đường Tử Hào ở bên trong, cơ giáp sư trong bốn đài cơ giáp không khỏi nghẹn họng nhìn chân chối một màn này trước mắt. Đối mặt với hai thanh trọng kiếm chảm kích, Đường Vũ Lân cũng không có phóng thích võ hồn, cũng không có đấu khải hoặc là phương thức ứng đối cơ giáp, càng không có né tránh, hắn chẳng qua là làm ra một cái động tác bình thường để ứng đối. Hai tay ngẩng lên, hai tay duỗi ra, sau đó một đôi trọng kiếm kia liền chém tại trên song trường của Đường Vũ Lân. Trọng kiếm cơ giáp chớp mắt lực bộc phát tuyệt đối vượt qua 10 tấn, sau đó đã nắm lấy trọng kiếm trong tay. Hai vị cơ giáp sư vàng chỉ cảm thấy chính mình chém chúng không phải là cơ thể người, mà là một khối kim loại cứng rắn vô cùng. Hai thanh trọng kiếm cơ giáp két một tiếng dừng lại. Tại trong đầu bọn hắn đồng thời hiện ra ý nghĩ giống nhau, làm sao có thể? Dùng thân hình con người, dưới tình huống không có sử dụng võ hồn cùng bất kỳ vũ khí nào, làm sao có thể ngăn cản được công kích cơ giáp đây? Cái này, đây còn là người ư? Bọn hắn đang sững sờ, nhưng Đường Vũ Lân không có dừng lại. Tiếp theo trong nháy mắt, hai tay của hắn mãnh liệt run lên. Hai đài cơ giáp vàng chớp mắt thoát ly khỏi khống chế của cơ giáp sư. trực tiếp bắt đầu lay động, sau đó hung hăng nện trên mặt đất. Cùng lúc đó, hai thanh trọng kiếm rời tay. Tay không, Đường Vũ Lân vung ra hai thanh trọng kiếm, vừa vặn cắt tại bên trên hồn đạo pháo của hai đài cơ giáp tím, cứng rắn đem hồn đạo pháo đánh chuyển hướng lên không trung. Đạn pháo lên không nổ sáng chói như là pháo hoa, không thể tạo thành bất cứ thương tổn gì với Đường Vũ Lân. Cho dù là thần sắc Tiểu Bạch lúc trước một mực lạnh như băng, lúc này ánh mắt nhìn Đường Vũ Lân cũng không khỏi trở nên ngốc trệ. Cái này thật sự vẫn là người ư? Tại trong mắt nàng, Đường Vũ Lân đơn giản giống như là một đầu bạo long hình người. Tay không ư? Đây chính là tay không đấy. Nàng căn bản cũng không có cảm giác được trên người Đường Vũ Lân có nửa điểm hồn lực phóng xuất ra. Liền như vậy bằng vào lực lượng hai tay, cứng rắn đánh tan hai đài cơ giáp, ngăn cản hai đài cơ giáp. Không phải người, gia hỏa này đơn giản cũng không phải là người. Cùng lúc đó, Đường Vũ Lân đã phóng người lên. Hầu như chẳng qua là dung thân nhoáng một cái, đã đến phía trước cơ giáp Đường Tử Hào. Mũi chân điểm một cái tại trên đầu gối cơ giáp. Cơ giáp tím khổng lồ cường hãn như vậy, mà đầu gối bắn ra âm thanh nổ đùng chói tai, trực tiếp phá toái. Đường Vũ Lân dựa thế bắn người dựng lên, một quyền oanh kích tại bên hông cơ giáp tím. Oanh lên một tiếng, Đường Tử Hào vừa cảm thụ cơ giáp chính mình đổ hết, một bên nghe tiếng cảnh báo chói tai, hắn lúc này thậm chí còn ở vào trạng thái nửa ngốc trệ. Có thể trở thành một gã trung đội trưởng cảnh vệ Minh Đô, kinh nghiệm chiến đấu của hắn cũng có thể coi là tương đối phong phú. Thế nhưng là thực sự chưa bao giờ gặp đối thủ như vậy. Đây quả thật là con người ư? Giờ khắc này trong lòng Đường Tử Hào chỉ có một cái ý niệm này trong đầu. Tiếp theo trong nháy mắt, cơ giáp của hắn cũng đã hung hăng nện trên mặt đất. Cùng lúc đó, Đường Vũ Lân người tại không trung, ngang nhiên biến tướng. Tại bên trong ý niệm của hắn, nguyên tố phong thuộc tính ngưng tụ mà đến nâng thân thể của hắn. Mặt ngoài nhìn qua hoàn toàn vi phạm với đảo hướng trong vật lý, đánh về phía một đài cơ giáp tím cuối cùng. Oanh lên một tiếng, hồn đạo pháo rút cuộc bắn ra, đạn pháo cực lớn chớp mắt muốn đem thân thể Đường Vũ Lân thôn phệ. Mạc Lam nhịn không được phát ra một tiếng thét kinh hãi. Vô luận cùng so với trước kia, nàng bây giờ cường thế đã biến mất. Nàng cuối cùng cũng chỉ là một người phụ nữ mà thôi. Không có võ hồn với tư cách hậu thuẫn, nàng căn bản cái gì đều không làm được. Lúc này tính là Tiểu Bạch đi hỗ trợ cũng không còn kịp rồi. Nhưng tại tiếp theo trong nháy mắt lo lắng đã biến thành giật mình. Từ góc độ nhìn Mạc Lam, hồn đạo đạn pháo thôn phệ thân thể Đường Vũ Lân giống như là tại trong chốc lát biến mất, trong chốc lát đã mất đi tất cả tung tích. Đường Vũ Lân liền như vậy từ trong dư âm đạn pháo truyền ra. Hắn như là sao băng bắn về phía cơ giáp màu tím kia, vòng bảo hộ cơ giáp màu tím toàn bộ triển khai, đồng thời nắm tay trái vung ra. Người cơ giáp sư cơ giáp tím này phản ứng vẫn là tương đối tốt. Thế nhưng là tại trước mặt lực lượng tuyệt đối, hắn làm tất cả đều là phí công. Oanh lên một tiếng. Trên nắm tay Đường Vũ Lân nhìn qua trắng muốt như ngọc, lại bắn ra lực bạo tạc nổ tung khủng bố như vực như ngục. Vòng bảo hộ của cơ giáp tím ầm ầm phá to êm, nắm đấm liền mang theo kim loại đều bị đập nát, kéo thân thể khổng lồ của nó ngửa ra sau. Nắm tay trái Đường Vũ Lân vung ra, thời điểm lúc một quyền này của hắn huy động, có thể rõ ràng nhìn thấy tại chung quanh nắm đấm không khí bị lực lượng vô hình nghiền ép, đã hình thành một tầng vầng sáng vặn vẹo. Sau đó một tiếng khí bạo chói tai vang lên, cơ giáp tím dường như bị một cỗ lực lượng vô hình đánh trúng ở trước ngực, bị tạc trực tiếp bay ngược mà ra, hung hăng nện trên mặt đất. Không khí pháo, Đường Vũ Lân đương nhiên sẽ không dùng hồn kỹ của Nguyên Ân Dạ Huy. Cái này của hắn hoàn toàn là bằng vào lực lượng thuần túy để bắt chước năng lực của Nguyên Ân Dạ Huy, một đấu với bốn. Đối mặt với bốn đài cơ giáp, từ đầu đến cuối hắn dựa vào đều chỉ có thuần túy lực lượng cùng với tinh thần lực đối với khống chế chiến trường. Cái này chính thức là thực lực cường hãn. Lướt qua rơi xuống đất, bốn đài cơ giáp đã mất đi sức chiến đấu. Mà cũng đúng lúc này, từng tiếng cảnh báo vang lên chói tai của xe cảnh sát đang gào thét tới, nhanh chóng đem vây quanh hiện trường. Mạc Lam nhịn không được nói, xe cảnh sát vĩnh viễn đều là đến chậm một bước. Nói xong câu đó, nàng vẫn trừng mắt Tiểu Bạch bên cạnh một cái, tựa hồ là muốn chất vấn nàng vì cái gì trước đó không ra tay giúp đỡ. Biểu lộ Tiểu Bạch có chút bất đắc dĩ, ánh mắt nhìn Đường Vũ Lân càng là đã hoàn toàn khác trước. Đó là một loại cuồng nhiệt, một loại cuồng nhiệt đối với đối thủ. Tuy rằng nàng vẫn nhìn không ra cụ thể tu vi của Đường Vũ Lân là gì, nhưng mà chỉ bằng vào lực lượng thân thể là có thể chiến thắng bốn đài cơ giáp. Vô luận võ hồn hắn là cái gì, đều tuyệt đối không thể coi thường. Mạc Lam rất rõ ràng hiện tại thân phận của Đường Vũ Lân rất vi diệu, cho nên nàng cũng không có nói với bất kỳ người nào về chuyện Đường Vũ Lân chính là đệ tử Sử Lai Khắc Học Viện, cho nên Tiểu Bạch cũng không biết những thứ này. Nàng chẳng qua là biết rõ người trước mặt này rất mạnh mẽ, so với trong tưởng tượng chính mình còn mạnh hơn, là một đối thủ không tệ. Đường Vũ Lân rất tự nhiên trở lại bên cạnh Mạc Lam, hướng nàng cười cười, sau đó liền đứng lại ở sau lưng nàng, dường như chuyện lúc trước căn bản cũng không phải hắn làm. Bọn cảnh sát ùn ùn tới, cùng so với binh sĩ, trang bị bọn hắn đơn sơ hơn nhiều, nhưng mà vô luận như thế nào, bọn họ đều là đại biểu cho toàn bộ lực lượng trị an của Minh Đô. Lúc một đám cảnh sát nhìn thấy bốn đài cơ giáp té trên mặt đất, cũng là bị dọa cho nhảy dựng. Rất nhanh, ánh mắt một gã cảnh sát cao cấp cầm đầu liền rơi vào trên người Mạc Lam, bước nhanh chạy tới. "Mạc Lam nghị viên, ngài không có sao chứ? Cuối cùng xảy ra chuyện gì?" Mạc Lam lạnh lùng nhìn hắn, bộ mặt tức giận mà nói. Dưới ban ngày ban mặt, quân đội vậy mà không có bất kỳ lệnh bắt bớ, vậy mà tự tiện bắt người tại quán cà phê, hơn nữa dùng vũ khí quân dụng uy hiếp dân chúng bình thường. cuối cùng thậm chí không tiếc dùng cơ giáp công kích hướng vào ta. Ta muốn hỏi một chút, ai giao cho bọn hắn quyền này? Chẳng lẽ nói, người đóng thuế tiền võ trang là bọn hắn ư? Chính là vì để cho bọn chúng ngang ngược đem họng súng nhắm ngay vào chính mình đấy ư? Hành vi kiêu ngạo như thế của quân đội đã uy hiếp được toàn bộ đoàn kết của liên bang. Ta yêu cầu các ngươi nhất định phải tra rõ. Trên trán cảnh sát cao cấp lập tức có mồ hôi toát ra. Vừa nhìn tình cảnh trước mắt liền biết không phải là chuyện nhỏ, nghe Mạc Lam nói càng cảm thấy đau đầu. Hắn đương nhiên biết rõ, vị Mạc Lam trước mặt này chính là nhân vật đại biểu phái đối địch. Tuy rằng trẻ tuổi, nhưng tại bên trong phái đối địch có tiếng hô rất cao. Nhất là sau khi ở nhiệm kỳ mới, nàng bởi vì công bằng liên minh. Hơn nữa gia đình bị thánh linh giáo hãm hại, dẫn đến chính mình một thân một mình, một chút cũng không có lo âu. Sau đó tại mấy lần va chạm ở bên trong cùng phái chủ chiến, nàng đều là đứng ở phía trước nhất, nên đã nhận được đại lực ủng hộ. Thế nhưng là bên kia hắn cũng đắc tội không nổi, bên kia thế nhưng là quân đội. Lực lượng quân đội là cảnh sát nho nhỏ bọn hắn có thể va chạm ư, một khi xử lý không tốt, đây là tạo ra vấn đề lớn. Tâm niệm thay đổi thật nhanh, hắn lập tức trở về đáp. Mạc Lam nghị viên, chuyện này chúng ta nhất định sẽ theo lẽ công bằng xử lý. Trước mắt đem những quân nhân này đều mang về cảnh thự, Mạc Lam nhẹ gật đầu. Tình huống kế tiếp ta sẽ một mực theo vào, mời các ngươi tùy thời đem tình huống nói cho ta biết. Vâng. Cảnh sát cao cấp hướng nàng hành lễ, lập tức dẫn theo nhân viên cảnh vụ đi xử lý những binh lính này, đồng thời bắt đầu ghi chép đối với dân chúng lúc trước trong quán cà phê để xác nhận tình huống cụ thể. Tất cả đám binh sĩ bị bắt đều là một bộ im miệng không nói về tình huống xảy ra. Nhưng từ bên trong dân chúng, cảnh sát vẫn là rất nhanh làm rõ tình huống. Không thể nghi ngờ, lần này tuyệt đối là quân đội không có lý. Bọn hắn một mình bắt người, hơn nữa là dưới tình huống không có lệnh bắt giữ. Những binh lính cùng cơ giáp này đều là thuộc về cảnh vệ của Minh Đô. Khu cảnh vệ chịu trách nhiệm phòng ngự Minh Đô. Nhưng một mình điều động quân đội bắt người, chuyện này chính là có thể lớn có thể nhỏ rồi. Từ phiên hiệu bên trên, rất dễ dàng liền tra ra những tên quân đội này lệ thuộc vào nơi nào. Các binh sĩ không nói lời nào, rất hiển nhiên là chờ quân đội phía trên đến xử lý chuyện này. Thời điểm này bọn họ là vô luận như thế nào cũng sẽ không mở miệng. Đường Vũ Lân một mực tại bên cạnh Mạc Lam thờ ơ lạnh nhạt. Bọn cảnh sát xử lý coi như thỏa đáng, bốn tên cơ giáp sư trong cơ giáp bị mời đi ra. Đám binh sĩ lúc trước trong quán cà phê cũng là như thế, sau đó phân biệt tiến hành hỏi thăm. Thời điểm cảnh sát chuẩn bị đem những binh lính này áp tải về đồn. Trong lúc đó một cỗ xe quân đội nhanh nhẹn lái tới. Nhìn thấy chiếc xe này, Đường Tử Hào rõ ràng nhẹ nhàng thở ra. Có người tới ra mặt, chuyện này cùng với bọn hắn không có quan hệ gì rồi. Trên thực tế, với tất cả hành động của bọn hắn hôm nay, thật sự sẽ bị truy tố, là phải ra tòa án quân sự cơ đấy. Xe quân dụng nhanh chóng dừng lại. Từ phía trên đi xuống một gã treo quân hàm trung tá, bên cạnh đi theo hai vị thiếu tá. Chờ một chút. Tên trung tá kia đi nhanh đi vào trước mặt tên cảnh sát, đưa tay ngăn cản bọn hắn tiếp tục mang đám binh sĩ này lên xe cảnh sát. Chúng ta là đại đội cảnh vệ khu tra xét, chuyện gì xảy ra? Nghe binh lính của chúng ta báo cáo, nói cùng cảnh sát các ngươi có chút hiểu lầm. Từ cấp bậc bên trên mà nói, viên cảnh sát cao cấp cũng không kém hơn đối phương, trầm giọng nói, vừa rồi đã xảy ra xung đột. Những binh sĩ cảnh vệ này không biết đã nhận lệnh từ ai, tự tiện dùng vũ khí quân đội uy hiếp dân chúng bình thường, lại đi bắt bớ người khác, thậm chí còn vận dụng cơ giáp tiến hành công kích đối với người bình thường. Chuyện này chúng ta nhất định phải điều tra rõ ràng để có cái nói rõ với dân chúng. Cho nên, những người này chúng ta phải mang về trước để cho bọn chúng tiếp tục phối hợp điều tra. Không được, người quân đội chúng ta tự nhiên sẽ do quân đội chúng ta xử trí. Cùng các ngươi không có quan hệ, chuyện này xin mời ngươi giao cho chúng ta. Có tin tức, chúng ta sẽ thông báo cho các ngươi. Vừa nói, trung tá vung tay lên, hơn 10 tên binh sĩ súng ống sẵn sàng liền ngăn cản đường đi của bọn cảnh sát. Mạc Lam lạnh lùng nói, rất tốt, cái này là cường thế của quân đội. Thật sự là hôm nay đã biết. Trung tá liếc nàng một cái, nhíu mày nói ra. Ngươi là ai? Mạc Lam thản nhiên nói, ta không phải ai, ta chỉ là một gã dân chúng bình thường. Như thế nào? Chẳng lẽ không thể nói thật sao? Trung tá âm thanh lạnh lùng nói. Việc chung của quân đội không liên quan gì tới ngươi. Lập tức rời khỏi, nếu không dùng xúi dục quân chính sẽ luận tội mà xử. Mạc Lam nở nụ cười, cái này thật sự là ngủ gật đã có người đưa gối đầu. Nàng đang lo tìm không thấy nhược điểm của quân đội để ngăn được những gia hỏa phái chủ chiến này đây. Tiểu Bạch ngẩng cánh tay, một mực dùng máy truyền tin quay chụp một màn trước mắt này. Ngươi đang làm gì đó? Không cho phép quay chụp. Trung tá phản ứng vẫn là rất nhạy cảm, nhanh chóng liền phát hiện hành động của Tiểu Bạch. Một gã thiếu tá một cái bước ra đã đến trước mặt Tiểu Bạch, đưa tay hướng cánh tay của hắn chào đi. Tiểu Bạch hừ lạnh một tiếng, tay trái như thiểm điện vung ra. Thiếu tá kêu lên một tiếng buồn bực, lui lại vài bước, cúi đầu nhìn về phía lòng bàn tay của mình, chỉ thấy trong lòng bàn tay đã bị lạc ấn rồi một cái ấn ký. Bên trên ấn ký là nguyên một đám chữ nhỏ lõm xuống. Cẩn thận phân biệt rõ tình hình, đặc biệt lúc ấy đã phát hiện những chữ này ghi chính là Cục Cảnh vệ Trung ương Liên bang. Nhìn thấy mấy chữ này, sắc mặt thiếu tá lập tức đại biến. Cục Cảnh vệ Trung ương Liên bang là làm cái gì hắn lại rất rõ ràng. Bất quá, đây chính là cường giả chịu trách nhiệm bảo vệ chính khách của chính phủ liên bang. Muốn đi vào Cục Cảnh vệ Trung ương Liên bang, ít nhất đều là ngũ hoàn hồn vương trở lên, đồng thời ít nhất là một gã cơ giáp sư tín trở lên. Đương nhiên, cũng có thể là Đấu Khải Sư. Người của Cục Cảnh vệ Trung ương Liên bang xuất hiện ở nơi đây, có thể thấy được nữ tử vừa mới mở miệng là thân phận gì rồi. Tốt, các ngươi dám can đảm tập kích quân đội. Tên kia trung tá chẳng qua là nhìn thấy đồng bạn bị Tiểu Bạch đánh lui, cũng không rõ ràng cụ thể xảy ra chuyện gì, hắn vừa muốn phát tác. Tên thiếu tá kia cũng rất giật mình, nhanh chóng trở lại đi vào bên cạnh hắn, đưa bàn tay đưa tới trước mặt hắn. Nhìn thấy chữ trong lòng bàn tay hắn, vị trung tá này cũng là sắc mặt đại biến, cái này có thể có phiền toái. Nhiệm vụ Cục Cảnh vệ Trung ương Liên bang trọng yếu nhất chính là bảo hộ nghị viên liên bang. Cũng chỉ có nghị viên liên bang mới có tư cách được bọn hắn bảo hộ. Không hề nghi ngờ, nữ tử trung niên trước mặt này hẳn là một vị nghị viên. Hơn nữa, từ thái độ đối phương có thể nhìn ra, nghị viên này nhất định không phải có quan hệ tốt đẹp cùng với quân đội. Đừng nhìn hiện tại phái chủ chiến chiếm cứ thượng phong, nhưng trên thực tế chính thức đến tổng tuyển cử mới là thời điểm quyết định đại sự. Hôm nay chuyện này xử lý không tốt, chỉ sợ hình tượng đối với quân đội sẽ có ảnh hưởng rất lớn. Vốn chỉ là một chuyện không lớn, lại không nghĩ rằng sẽ tiến triển đến loại trình độ này, sắc mặt của hắn cũng không khỏi trở nên khó coi. Mạc Lam thản nhiên nói, như thế nào, có phải cũng muốn đem ta cùng một chỗ mang đi hay không? Ta xem ai dám ngăn cản cảnh sát làm công vụ. Tên trung tá kia sắc mặt liền biến, chuyện trước mắt đã xử lý rất không tốt rồi. Thật sự để cho bọn chúng đem người mang đi có thể đã xử lý không tốt rồi. Cho dù là cao tầng quân đội, cũng không dám tại loại chuyện này mà làm qua loa. Dù sao Liên bang Đấu La vẫn là dân chủ. Trước tiên đem người mang trở về rồi hãy nói. Trung tá quyết định thật nhanh, vung tay lên ra lệnh. Đồng thời hắn cũng nhanh đi tới trước mặt Tiểu Bạch, dùng thân thể chính mình ngăn lại Tiểu Bạch đang quay phim. Hắn nhìn cũng không thèm nhìn Mạc Lam một cái, giả bộ như căn bản không có nhận ra thân phận của Mạc Lam. Chẳng qua là tỉnh táo nhìn Tiểu Bạch, vị cô nương này, mời ngươi không được tiếp tục quay phim nữa. Chuyện này cũng phiền toái đến các ngươi, cho chúng ta một cái mặt mũi, ngày sau tất có hậu báo. Ánh mắt Tiểu Bạch khẽ nhúc nhích, tránh ra. Trung tá lạnh lùng nhìn hắn, như là mảy may bất động. Tiểu Bạch bước ra bên cạnh một bước, hắn cũng lập tức đuổi kịp một bước. Lông mày Tiểu Bạch cau lại, quay đầu nhìn về phía Mạc Lam. Với tư cách người của Cục Cảnh vệ Trung ương Liên bang, thời điểm Mạc Lam có uy hiếp có thể tùy cơ ứng biến, xử lý các loại tình huống. Nhưng trước mặt dù sao cũng là một gã quan quân, nàng vẫn có chỗ cố kỵ. Trừ phi Mạc Lam ra lệnh, đúng lúc này, một âm thanh trong trẻo vang lên. Quân đội thì có thể khi dễ người sao, có thể tùy ý làm việc như vậy ư? Ngay sau đó, trên bờ vai vị trung tá kia liền có một bàn tay. Trung tá quay đầu nhìn lại, nhìn thấy đấy là một khuôn mặt anh tuấn. Thời điểm hắn nhìn hướng đối phương, hắn đột nhiên hoảng sợ phát hiện, đồng tử đối phương rõ ràng đã bắt đầu dựng lên. Trong chốc lát, dùng cấp độ tu vi lục hoàn hồn đế của hắn, cũng cảm giác được một loại lông tơ dựng lên mãnh liệt sợ hãi. Sau đó hắn đã bị kéo sang một bên, thậm chí ngay cả phản kháng đều không làm được. Từ nội tâm phát ra run rẩy, để cho toàn thân vị trung tá này đều xuất hiện run rẩy rất nhỏ. Đường Vũ Lân khoác tay lên trên bả vai hắn, rõ ràng không có phát lực, lại làm cho hắn không dám có bất kỳ động tác nào. Tiểu Bạch như trước vẫn quay phim lại, mà bên phương diện cảnh sát cũng đang giằng co cùng người quân đội bên kia. Đổi là bình thường, viên cảnh sát cao cấp kia có lẽ cũng biết thời biết thế mà để cho quân đội đem người đi. Nhưng hôm nay thì không được, hôm nay ngay trước mặt Mạc Lam, nếu như hắn để cho quân đội đem người mang đi, vậy ngày mai hắn đoán chừng phải cởi ra bộ đồng phục cảnh sát này. Viên cảnh sát ngăn lại đường đi các binh sĩ, ai cũng không được nhúc nhích. Nhưng những binh lính này chỉ nghe trưởng quan mình ra lệnh. Một tên binh lính đi tuốt ở đằng trước, ngẩng lên súng chính mình, nâng đập tới hướng về vị cảnh sát này. Trước tiên cướp người lại nói tiếp, bất chấp mọi thứ. Viên cảnh sát kia có thể làm được vị trí này, tự nhiên cũng không phải người thường. Trên người hào quang lóe lên, bốn vòng hồn hoàn bay lên. Một tay bắt lấy súng, trực tiếp đem tên lính này quăng ra ngoài. Lập tức vũ khí trong tay tất cả các binh sĩ đều nhắm ngay vào vị cảnh sát. Trong lúc nhất thời, toàn bộ tình cảnh tựa hồ cũng rất nguy hiểm. Dừng tay, đúng lúc này, một tiếng khẽ kêu vang lên. Một người từ đằng xa bước nhanh chạy tới, quả nhiên là nàng. Nhìn thấy người này, sắc mặt Đường Vũ Lân lập tức trở nên có chút khó coi. So với đêm qua nàng rất chật vật, hôm nay Thẩm Tinh giống như là đã đổi thành người khác. Một thân nhung trang lộ ra tư thế hiên ngang, trên bờ vai là hai gạch hai sao quân hàm trung tá. Tại cái tuổi này của nàng có thể tại trong quân đội đạt đến quân hàm như vậy đã là tương đối không dễ dàng. Đường Vũ Lân lạnh lùng nhìn nàng, không hề nghi ngờ, trò hay hôm nay tất cả đều là do nàng tạo thành. Nàng chính là muốn đem chính mình bắt lại, không ngờ lại náo nhiệt to lớn như thế. Nhưng là có thể thấy được, thế lực sau lưng nàng tương đối cường đại. Nếu không nàng cũng không dám đơn giản tại Minh Đô điều động thế lực quân đội. Thẩm Tinh bước nhanh đi đến trước mặt viên cảnh sát, có chút áy náy mà nói. Xin lỗi, mời ngài chờ một chút, trước tiên không được bắt người chúng ta. Sau khi nói xong câu này, nàng bước nhanh đi vào trước mặt Mạc Lam, sau đó lại trợn mắt há hốc mồm nhìn chăm chú Đường Vũ Lân ở bên cạnh. Nàng y như là chim non nép vào người, cho Mạc Lam một cái ôm sâu sắc. Mạc Lam tỷ, ngài sao lại ở chỗ này? Mạc Lam gặp nàng, cũng không khỏi sững sờ. Tiểu Tinh, muội đây là sao? Khuôn mặt Thẩm Tinh khẽ chuyển, tiến đến bên tai Mạc Lam, thấp giọng nói vài câu gì đó. Nghe nàng nói, biểu lộ Mạc Lam lập tức trở nên cổ quái. Hồ đồ, quân đội chính là trọng khí nước nhà, làm sao có thể bởi vì việc tư của muội mà tự tiện điều động? Nếu là đả thương người thường thì làm sao bây giờ? Thẩm Tinh cúi đầu, một bộ mặt tiểu nữ nhi đã làm sai chuyện hiện ra. Tỷ tỷ, muội biết rõ sai rồi còn không được sao? Sau này cũng không dám nữa. Ngài có thể ngàn vạn lần không được nói cho ba ba cùng tỷ tỷ muội biết nha. Bằng không thì phiền toái của muội có thể to lắm. Chuyện này nếu là phía trên đã biết, muội coi như xong rồi. Tỷ tỷ tốt, van xin tỷ được không? Đường Vũ Lân ở bên cạnh cũng đã nhìn choáng váng. Những người khác thì không nói, nhưng vừa rồi Thẩm Tinh nói thầm với Mạc Lam, âm tuy nhỏ nhưng hắn là một gã hồn thánh lại làm sao có thể không nghe được. Nàng nói với Mạc Lam là Đường Vũ Lân là bạn trai của nàng. Hai người giận nhau, nàng tức giận quá, đã muốn đem hắn bắt lại để nói chuyện rõ ràng. Cho nên dưới sự giận dữ mới một mình điều động quân đội. Chuyện này quả thực là để cho Đường Vũ Lân có chút im lặng. Đây không phải vô nghĩa ư? Chính mình lúc nào đã thành bạn trai nàng rồi. Nhưng mà, từ biểu lộ của Mạc Lam, Đường Vũ Lân thực sự nhìn ra một ít hương vị. Không thể nghi ngờ, nàng thân là nhân vật đại biểu cho phái đối địch, khẳng định là đối với quân đội là 10 phần không thích. Có lẽ thái độ của nàng đối với Thẩm Tinh có thể nhìn ra, thân phận Thẩm Tinh cũng không tầm thường. Thế lực sau lưng hẳn là để cho Mạc Lam kiêng kỵ. Bằng không mà nói, thái độ Mạc Lam không phải là như vậy. Mạc Lam nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn về phía Đường Vũ Lân. Đường Vũ Lân không có lên tiếng, loại thời điểm này bảo trì trầm mặc mới là tốt nhất. Hắn cũng không muốn làm lớn chuyện để bại lộ thân phận của mình. Mạc Lam tức giận nói, chỉ một lần này mà thôi, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Nhưng chuyện này ta nhất định phải nói cho tỷ tỷ muội. Còn về phụ thân muội, muội liền năn nỉ tỷ tỷ muội giúp muội giấu giếm đi. Cảm ơn tỷ, tỷ thực là tốt. Thẩm Tinh đại hỉ, một phát ôm cánh tay Mạc Lam. Mạc Lam có chút bất đắc dĩ nói, ngươi nha đầu kia nha, thật sự là không để cho người khác bớt lo. Đáng tiếc, câu đáng tiếc này của nàng hiển nhiên là nhằm vào chuyện lần này. Mạc Lam đồng ý ít xuất hiện xử lý, chuyện còn lại dĩ nhiên là dễ xử lý nhiều. Cảnh sát ước gì không nên đắc tội với quân đội nên quân đội bên này cũng dùng tốc độ nhanh nhất rút lui khỏi hiện trường, nhanh chóng rời xa. Thẩm Tinh đứng ở bên cạnh Mạc Lam, nhìn Đường Vũ Lân với một bộ dáng hầm hừ. Trong lòng thầm nghĩ, đều do người này, chỉ cần có hắn là luôn có chuyện không tốt. Lần này lại bị Mạc Lam tỷ bắt tại trận, quả thực là rất tức giận. Đường Vũ Lân sở dĩ bị phát hiện, vấn đề do tên bán thuốc dạo kia. Gia tộc sau lưng Thẩm Tinh nắm trong tay tin tức rất khổng lồ. Cái mạng lưới tình báo này kể cả người buôn bán nhỏ đều bao quát ở bên trong. Tướng mạo Đường Vũ Lân của bị Thẩm Tinh phát đi tại Minh Đô tiến hành tìm tòi. Sau khi người bán hàng rong phát hiện hắn, lập tức đã tiến hành thông báo, cho nên mới có chuyện sau đó phát sinh. Kỳ thật Thẩm Tinh đã tới trước đó rất lâu rồi, vốn là hy vọng có thể trước tiên bắt Đường Vũ Lân rồi nói sau. Lại không nghĩ rằng Đường Vũ Lân dùng tay không đối mặt với bốn đài cơ giáp, lại có thể dễ dàng hóa giải như thế. Sau đó nàng liền thấy được Mạc Lam, nàng đương nhiên biết rõ vấn đề giữa Mạc Lam cùng quân đội. Mắt thấy chuyện sắp không thể chỉnh đốn, lúc này mới chạy nhanh đi ra hòa hoãn chuyện này. Thẩm Tinh hướng Đường Vũ Lân lên án, đều tại ngươi. Nhìn miệng của nàng, Đường Vũ Lân quay đầu đi chỗ khác. Trên đầu đã mang lại mũ của chính mình, đều không để ý nàng. Thẩm Tinh lập tức chán nản, gia hỏa này đừng để cho hắn rơi trong tay ta. Chẳng qua là tướng mạo của hắn so với lúc trước càng đẹp trai hơn nữa nha, giống như càng thêm một ít nam tính. Từ nhỏ đến lớn nàng tại trong gia đình quân nhân, đối với khí tức quân nhân 10 phần mẫn cảm. Từ trên người Đường Vũ Lân, nàng tựa hồ cảm nhận được một cỗ khí tức quen thuộc, giống như là trên người phụ thân và gia gia của nàng. Tuy rằng không nguyện ý thừa nhận, nhưng nàng cũng hiểu được. Trong lòng mình thân ảnh gia hỏa này đã trở nên càng thêm rõ ràng. Mạc Lam có chút bất đắc dĩ hướng Thẩm Tinh nói ra, muội đi về trước đi, sau này không được tùy hứng làm việc như vậy. Thẩm Tinh thè lưỡi, chỉ Đường Vũ Lân nói, tỷ tỷ, vậy có thể để cho muội đem hắn cũng mang về không? Ta, nói đến đây, nàng không khỏi thẹn đỏ cả mặt, diễn cũng thật là giỏi nha. Chẳng lẽ nàng cũng đã học qua ở đào ma quỷ ư? Đường Vũ Lân nhìn bộ dạng Thẩm Tinh, không khỏi một hồi im lặng. Mạc Lam nhìn một chút nàng, nhìn lại một chút Đường Vũ Lân, trong lòng không khỏi có chút nghi hoặc. Đối với Thẩm Tinh mà nói, nàng đương nhiên là không tin lời nàng. Đường Vũ Lân lúc này vừa mới tới bên này, làm sao có thể sẽ là bạn trai của Thẩm Tinh? Nhưng thời điểm này nàng cũng không muốn vạch trần. Thân phận Đường Vũ Lân mẫn cảm, càng không có khả năng để cho Thẩm Tinh mang đi. Hắn là đệ đệ của ta, chuyện của các ngươi sau này chính các ngươi giải quyết. Ta hôm nay tìm hắn còn có chút chuyện, muội đi về trước đi. Nói ra lời cuối cùng, sắc mặt Mạc Lam đã chìm xuống. Thẩm Tinh không dám nói nữa, thè lưỡi, lại ác hung hăng trợn mắt nhìn Đường Vũ Lân một cái. Lúc này mới có chút không cam lòng quay người mà đi. Nhìn thân ảnh nàng rời đi, Đường Vũ Lân vừa muốn nói gì, lại bị Mạc Lam dùng thủ thế ngăn lại. Tiểu Bạch đem xe Mạc Lam lái tới, Đường Vũ Lân lập tức hiểu ý, hai người lên xe. Tiểu Bạch chính là lái xe, điều khiển lấy cỗ xe hướng trung tâm chợ mà đi. Trên đường Mạc Lam cái gì cũng chưa nói, tựa hồ một mực là đang suy tư cái gì. Đường Vũ Lân cũng không có mở miệng, chẳng qua là yên tĩnh đi theo bên người nàng. Không lâu sau, Tiểu Bạch lái xe đến tầng ngầm một tòa nhà lớn. Ba người xuống xe, vào thang máy đi thẳng tới tầng cao nhất. Mạc Lam hướng Tiểu Bạch nói, Tiểu Bạch, cô đi về trước đi. Chuyện hôm nay không nên ghi chép vào, coi như cái gì cũng không có xảy ra, hiểu chưa? Vâng, ta hiểu được. Tiểu Bạch có chút tò mò nhìn Đường Vũ Lân một cái, lúc này mới vào thang máy đi xuống. Mạc Lam mang theo Đường Vũ Lân đi vào một gian phòng rất lớn, chừng gần 200 mét vuông, bên trong bố trí cũng rất mộc mạc. Bởi vì là tầng cao nhất, cảnh sắc rất tốt, có thể nhìn ra rất xa. Mạc Lam mở đèn lên, kéo xuống bức màn, sau đó lại nhấn một cái nút. Đường Vũ Lân cảm giác nhạy cảm lập tức phát hiện, toàn bộ gian phòng tựa hồ cũng bị một cái lồng năng lượng ôm trọn vào. Tất cả dò xét phía ngoài đều không thể dò xét đến tình huống nơi này. Tốt rồi, hiện tại có thể tùy tiện nói chuyện. Vũ Lân, xem ra đệ đã gặp được phiền toái. Đệ cùng Thẩm Tinh là xảy ra chuyện gì vậy? Mạc Lam một mực nhịn đến bây giờ mới hỏi, cũng là tương đối không dễ dàng. Đường Vũ Lân có chút bất đắc dĩ nói, biết qua nàng, chỉ là trùng hợp, nói rất dài dòng, lúc trước là. Hắn đơn giản đem chuyện lúc trước chính mình tiếp nhận huấn luyện quân sự tại đảo Ma Quỷ kể lại. Hơn nữa đem chuyện bắt cóc nàng ở quân đoàn Bắc Hải nói một lần. Cũng kể cả chuyện lần này, hắn cũng nói ra phán đoán của chính mình. Mạc Lam rất nghiêm túc nghe hắn kể lại, thời điểm vừa mới bắt đầu, lông mày nàng vẫn nhíu chặt. Nhưng thời gian dần qua, nét mặt của nàng bắt đầu trầm tĩnh lại. Đến cuối cùng ánh mắt nhìn Đường Vũ Lân đã toát ra giống như cười mà không phải cười. Tỷ, chuyện chính là như vậy, tỷ như thế nào lại nhìn đệ như vậy? Đường Vũ Lân bị nàng nhìn có chút không có ý tứ, Mạc Lam bật cười lên một tiếng. Ta ban đầu còn tưởng rằng đệ đã bị quân đội theo dõi, đã bại lộ thân phận. Lại không nghĩ rằng là nha đầu Thẩm Tinh kia động đậy xuân tâm rồi. Cũng đúng, đệ đệ của ta lớn lên anh tuấn như thế kia mà. Cô nương nhà ai cũng sẽ vì đệ mà động tâm mà thôi. Không muốn thì đệ liền từ chối người ta là được rồi. Nha đầu Thẩm Tinh kia vẫn là rất tốt. Tuy rằng xuất thân danh môn, nhưng còn chưa có tai tiếng gì, gia giáo rất nghiêm. Loại chuyện này hôm nay trước kia cho tới bây giờ hẳn là cũng không có phát sinh qua. Có thể thấy được đệ đối với nàng ảnh hưởng lớn đến cỡ nào rồi. Đường Vũ Lân một mặt bất đắc dĩ nói, tỷ, tỷ cũng đừng nói giỡn đệ nữa. Đệ cùng nàng làm sao có thể, đệ đã có người yêu mến rồi. Đúng rồi, nhìn ý tứ của tỷ, tựa hồ là có chút quan hệ cùng gia tộc của nàng ư. Mạc Lam nhẹ gật đầu, than nhẹ một tiếng. Ta ngược lại có chút hy vọng hôm nay đụng phải chính là phương diện người khác. Nói như vậy, cơ hội này đủ để cho chúng ta tại dân gian khởi xướng một trận phản đối hoạt động của quân đội. Tối thiểu phải cho lực ảnh hưởng của quân đội hạ thấp một chút. Nhưng Thẩm gia thì không được. Trên thực tế quân đội cũng không phải là bền chắc như thép. Đi qua nhiều năm phát triển như vậy, thế lực gia tộc đối với quân đội thẩm thấu rất lợi hại. Cũng trong liên bang tạo thành nhiều khu vực lớn. Mấy đại gia tộc đều có một mảnh khu vực thuộc về mình. Lực lượng của bọn hắn trong khu vực đã là thâm căn cố đế, nếu muốn dao động cũng rất khó. Cho dù là chính phủ liên bang cũng không dám đơn giản đụng chạm vào. Dù sao bất luận chính khách nào đều muốn thượng vị, đều cần những gia tộc này ủng hộ. Trong lòng Đường Vũ Lân khẽ động, ý của tỷ là nói Thẩm gia có quan hệ cùng phái đối địch ư? Mạc Lam nhẹ gật đầu. Trong quân đội có ngũ đại gia tộc, Thẩm gia là một gia tộc trong số đó, cũng là một người duy nhất ủng hộ phái đối địch chúng ta. Tộc trưởng Thẩm gia đương đại cũng chính là gia gia của Thẩm Tinh, chính là tổng tham mưu trưởng của quân liên bang, quân hàm đại tướng, chính là một trong ba người đứng đầu quân liên bang, cùng ngang hàng với tổng tư lệnh liên bang và bộ trưởng tổng trang bị liên bang. Phạm vi thế lực của Thẩm gia chủ yếu là quân đoàn Bắc Hải cùng với khu cảnh vệ Minh Đô, thực lực rất mạnh mẽ, có thể nói là tọa trấn trung tâm. Lúc trước phái đối địch chúng ta tại thời kỳ cường thế có thể bình an vô sự, không bị phái chủ chiến dùng thủ đoạn nhằm vào, may mắn mà có Thẩm gia. Thẩm gia đứng thẳng chính trực, chủ trương phát triển trong hòa bình, mười phần nhất trí cùng lý niệm với chúng ta. Hơn nữa sau lưng Thẩm gia còn có học viện Nhật Nguyệt Hoàng gia. Dưới loại tình huống này, coi như là ta gặp phải loại chuyện hôm nay, cũng chỉ có thể buông tha. Bằng không mà nói, một khi Thẩm gia lọt vào đả kích, đối với chỉnh thể chúng ta mà nói, sẽ có ảnh hưởng thật lớn. Đường Vũ Lân lúc này mới chợt hiểu, khó trách Mạc Lam sẽ bỏ qua cho Thẩm Tinh, lại càng không tiếc buông tha cơ hội lần này. Đường Vũ Lân hỏi, bốn gia tộc khác trong quân đội đều là ủng hộ phái chủ chiến hay sao? Mạc Lam lắc đầu, có ba gia tộc là ủng hộ phái chủ chiến với Thiên Cổ gia cầm đầu. Còn nhạc gia của quân đoàn Phương Nam thì là ủng hộ phái trung lập, chúng ta có thể tranh thủ để sử dụng. Nhạc gia ư, đó không phải là nhà của Nhạc Chính Vũ ư? Đường Vũ Lân nhẹ nhàng thở ra, ngũ đại gia tộc có hai gia tộc không ủng hộ phái chủ chiến. Tình huống tựa hồ còn không tính là quá tệ, khó trách phái đối địch còn có thể duy trì lấy cục diện như bây giờ. Mạc Lam thở dài một tiếng, nhưng như trước vẫn không nên lạc quan. Từ khi Thiên Cổ Đông Phong đã trở thành tháp chủ truyền linh tháp, sau đó vị thế Thiên Cổ gia liền có thể tiến triển cực nhanh. Bọn hắn nhiều năm ẩn nhẫn, một lần ra tay liền chiếm cứ thế lực rất khổng lồ. Có truyền linh tháp ở sau lưng ủng hộ, hiện tại Thiên Cổ gia đã mười phần có thể dương cung. Coi như là bên trong nghị viện, bị bọn hắn trực tiếp và gián tiếp khống chế chỗ ngồi đều đạt đến hơn 1/5. Đây là tình huống đều không có xuất hiện qua trong lịch sử liên bang. Đường Vũ Lân vẻ sợ hãi cả kinh. Dưới tình huống như thế, liên bang chẳng lẽ liền không có biện pháp ứng đối gì sao? Để cho bọn hắn một nhà độc tài như vậy ư? Tiếp tục như thế, tương lai gia tộc Thiên Cổ chẳng phải là sẽ thành độc tài ư? Mạc Lam trầm giọng nói. Nhằm vào chuyện này, chúng ta đã phát khởi nhiều lần thảo luận. Nhưng gia tộc Thiên Cổ rất giàu hoạt, bọn hắn bên ngoài khống chế chỗ ngồi cứ như vẻ là rất ít. Chúng ta tính là công kích cũng không có bất kỳ tác dụng. Rõ ràng rất nhiều người bên kia ở ngoài mặt lại có vẻ một chút quan hệ đều không có với bọn họ, nhưng thực tế thì lại ủng hộ nhau chặt chẽ. Lông mày Đường Vũ Lân nhíu chặt, tỷ tỷ, Vậy tỷ nói xem, lúc trước Sử Lai Khắc Thành gặp gỡ tập kích, có phải cùng quan hệ với bọn họ hay không? Mạc Lam nhìn hắn một cái, loại chuyện này ta không có kết luận chắc chắn. Nhưng ta có thể nói là, rất có thể có chuyện đó, gia tộc Thiên Cổ 10 phần ít xuất hiện. Nếu như không phải có Thiên Cổ Đông Phong là tháp chủ tại Truyền Linh Tháp, bọn hắn thậm chí vẫn luôn không hiển sơn lộ thủy. Ai cũng không biết thế lực sau lưng Thiên Cổ gia tộc khổng lồ tới trình độ nào. Nhưng gia tộc này từ xưa đến nay nội tình rất thâm hậu. Sử Lai Khắc Học Viện với tư cách học viện đệ nhất đại lục, trụ cột cường đại nhất sau lưng phái trung lập. Hơn nữa một cái trụ cột khác của phái trung lập là Đường Môn vẫn còn tồn tại. Bất luận thế lực nào cũng không dám xem thường bọn họ. Lúc trước Sử Lai Khắc Học Viện cùng Đường Môn đều còn đó. Vô luận là phái đối địch hay là phái chủ chiến chiếm cứ thượng phong cũng không dám làm quá phận, chính là sợ phái trung lập can thiệp. Mặt ngoài phái trung lập nhìn qua nhỏ yếu nhất, nhưng do Sử Lai Khắc Học Viện cùng Đường Môn truyền thừa 2 vạn năm trở lên nên nội tình tăng thêm quá sâu. Nhất là Sử Lai Khắc Học Viện, vô luận là bên trong một phái nào đều có tinh anh đi ra từ Sử Lai Khắc Học Viện, đối với học viện đều có được lòng trung thành rất mạnh. Cho nên, tại trong mắt những người khác, Sử Lai Khắc Học Viện tất nhiên là như là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Học viện đột nhiên đụng phải tập kích, khẳng định không phải là kế hoạch ngày một ngày hai có thể hoàn thành. Nói đến đây, Mạc Lam dừng lại một chút, Vũ Lân, tương lai để ý định như thế nào? Để nghĩ tới khôi phục học viện thì ngàn vạn lần không được. Đường Vũ Lân nói, vì cái gì? Mạc Lam cười khổ nói, quá khó khăn. Nếu muốn khôi phục Sử Lai Khắc Học Viện, đệ đầu tiên liền sẽ đứng ở đối lập với tất cả đại gia tộc. Kể cả Thẩm gia Hòa Thuận vui vẻ, đều không người nào nguyện ý nhìn thấy một cái Sử Lai Khắc cường đại xuất hiện một lần nữa. Bởi vì Sử Lai Khắc Học Viện tồn tại là áp chế đối với tất cả gia tộc. Đệ hiểu được ý tứ ta chứ? Ánh mắt Đường Vũ Lân ngưng tụ. Ý của tỷ là nói, hành động lúc trước nhằm vào Sử Lai Khắc, ngũ đại gia tộc đều có phần ư? Mạc Lam lắc đầu. Cái kia cũng không phải là như vậy, cụ thể là ai ta không biết. Nhưng từ trên lợi ích để phân tích, chỉ một cái Sử Lai Khắc Học Viện cường đại đã chấn áp tất cả tông môn, tông tộc, mới khiến cho đại lục từng ấy năm tới nay một mực bảo trì hòa bình như vậy. Để cho rằng phái chủ chiến đều muốn động thủ đối với Tinh La Đế Quốc là chuyện ngày một ngày hai ư? Từ thời điểm liên bang thành lập, đã không biết có bao nhiêu người đều muốn phát động chiến tranh rồi. Là bởi vì vẫn luôn có Sử Lai Khắc Học Viện trung tâm điều đình, chấn áp, lúc này mới không để cho chiến tranh phát sinh. Hiện tại chiến tranh hầu như đã không thể tránh né. Chúng ta coi như là đem hết toàn lực cũng không có biện pháp ngăn cản. Cũng là bởi vì đã mất đi trụ cột vững vàng của Sử Lai Khắc. Dưới loại tình huống này, để cho rằng sẽ có người nào nguyện ý nhìn thấy một cái Sử Lai Khắc hoàn toàn mới hay sao, đó là không có khả năng. Một khi đệ xây dựng lại Sử Lai Khắc, như vậy đệ phải đối mặt chính là ngũ đại gia tộc, Truyền Linh Tháp, còn có Thánh Linh Giáo ẩn núp trong bóng tối. Những thứ đối thủ này bất kỳ một cái nào đều có thể để đệ thịt nát xương tan, thật sự là quá khó khăn. Tiểu đệ, ta biết rõ tâm tư của đệ, với tư cách đội trưởng Sử Lai Khắc thất quái đương đại. Đây là trách nhiệm của đệ, đệ cũng không thể đổ trách nhiệm cho người khác. Nhưng ít ra tại trước khi đệ trưởng thành đại thụ che trời, tuyệt đối không được hành động thiếu suy nghĩ. Ta đã mất đi quá nhiều thân nhân, ta cũng không muốn sau này liền nhìn cũng không thấy đệ. Nói đến đây, vành mắt Mạc Lam không khỏi lần nữa đỏ lên. Đường Vũ Lân vẫn luôn biết rõ, mình muốn khôi phục Sử Lai Khắc Học Viện là khó khăn tới bực nào. Nhưng là không nghĩ tới, sẽ khó khăn đến loại trình độ này. Đúng vậy, chính là như Mạc Lam nói như vậy. Một khi hắn muốn xây dựng lại Sử Lai Khắc, sắp sửa đối mặt thậm chí là toàn bộ tất cả thế lực lớn trong liên bang đấu la. Tất cả những thế lực lớn này đều không hy vọng nhìn thấy một cái Sử Lai Khắc cường đại một lần nữa xuất hiện, đây chính là vấn đề lớn nhất hắn phải đối mặt. Thế nhưng là, khó khăn thì không nên đi làm hay sao? Thân là Sử Lai Khắc thất quái, vô luận là như thế nào, hắn đều muốn đi trên con đường này. Nhưng lời Mạc Lam nói ít nhất nhắc nhở hắn, khi chưa chuẩn bị tốt thì không thể hành động thiếu suy nghĩ, cho dù là liên bang khởi xướng chiến tranh đối với Thiên Đấu Đế Quốc, Tinh La Đế Quốc, cũng không thích hợp để chính mình lập tức xây dựng lại Sử Lai Khắc. Đến lúc tin tức bộc lộ ra, vẫn phải từ một nơi bí mật gần đó để chuẩn bị mới được. Tỷ tỷ yên tâm, trước khi chưa có nắm chắc, đệ sẽ không hành động thiếu suy nghĩ đâu, đệ cũng sẽ tăng tốc phát triển. Đường Vũ Lân cầm chặt tay Mạc Lam, nhìn bộ dạng nàng rơi lệ, trong lòng không khỏi một hồi quặn đau. Cách đây chưa lâu, Mạc Lam tỷ còn có một gia đình hạnh phúc, nhưng bây giờ đã biến thành loại bộ dạng này. Ý nghĩ của mình nhất định phải một lần nữa suy nghĩ lại, nhưng cũng là nhất định âm thầm xúc tích lực lượng. Chỉ có tranh thủ càng nhiều ủng hộ hơn nữa, mới có thể tại xây dựng lại Sử Lai Khắc, còn có đứng vững trên đại lục nữa. Đường Vũ Lân lại thỉnh giáo Mạc Lam một ít cục diện chính trị trước mắt, nhất là trước mắt quân đội đang chuẩn bị muốn phát động chiến tranh. Mạc Lam đối với tình huống quân đội vẫn là hết sức hiểu rõ. Trước mắt tại nơi đóng quân ở quân đoàn Bắc Hải, quân đoàn Đông Hải đang tập kết binh lực. Không hề nghi ngờ, tại phương diện hồn đạo vũ khí, đấu la liên bang là tiên tiến nhất. Theo hồn đạo khoa học kỹ thuật phát triển, hiện đại hóa chiến đấu là có thể chiếm được thượng phong. Đồng thời, liên bang hiện tại cũng gấp rút chế tạo chiến hạm khổng lồ. Tuy rằng hồn đạo chiến đấu cơ đã có thể tiến hành chiến đấu viễn trình, nhưng đường tiếp tế quá dài. Mà chiến hạm khổng lồ đã có thể chở được chiến đấu cơ, hơn nữa còn có trình độ tiến hành tiếp viện. Cái này chính là tương lai trực tiếp đối đầu với Thiên Đấu Đế Quốc, Tinh La Đế Quốc. Tất cả đều đang khu chiêng gõ trống tiến hành. Dựa theo phỏng đoán của Mạc Lam, ước chừng trên dưới 1 năm. Sau khi tất cả chuẩn bị sẵn sàng, chiến tranh không thể tránh khỏi. Mạc Lam tỷ, tính là liên bang muốn phát động chiến tranh. Chẳng lẽ không ý định trước tiên quét sạch bên trong sao? Vấn đề thánh linh giáo cũng không giải quyết. Một khi chiến tranh bắt đầu, thánh linh giáo tại bên trong liên bang làm loạn thì làm sao bây giờ? Mạc Lam cười khổ nói. Trước mắt, vấn đề này cũng là thủ đoạn công kích quan trọng nhất của chúng ta nhằm vào phái chủ chiến. Nhưng mà, thánh linh giáo quá mức giảo hoạt cùng bí ẩn. Dưới tình huống không có tin tức xác thực, căn bản cũng không có đường nào. Ý kiến của phái chủ chiến là không thể vì chuyện nhỏ mà bỏ việc lớn. Không thể bởi vì một cái thánh linh giáo mà ảnh hưởng tới chiến lược của toàn bộ liên bang. Phái chủ chiến hiện tại ngược lại ủng hộ đối với nghiên cứu thăm dò vũ trụ. Đối với nghiên cứu máy bay du hành vũ trụ bọn hắn cũng bày tỏ đại lực ủng hộ. Nhưng sau khi ủng hộ, lại đưa ra ý kiến. Nếu muốn phát triển mạnh thăm dò vũ trụ, tìm kiếm được tinh cầu phù hợp với chúng ta. Như vậy, cần phải có lượng lớn tài nguyên để ủng hộ. Mà bây giờ, tài nguyên toàn bộ đại lục đều đang thiếu thốn. Bây giờ căn bản cũng không có qua nhiều tài nguyên dùng để nghiên cứu. Mà bên trên Tinh La đại lục, Đấu Linh đại lục, tài nguyên lại rất phong phú. Vì phát triển toàn bộ con người, chiến tranh cũng là nhất định xảy ra. Bởi vì hai cái đế quốc này không có khả năng đem tài nguyên bản thân giao cho chúng ta. Chỉ có thống nhất toàn bộ Đấu La Tinh mới có thể phát triển hồn đạo khoa học kỹ thuật tốt hơn. Từ đó hướng tới chinh phục vũ trụ, rảo bước tiến lên. Đường Vũ Lân một hồi im lặng, nhưng trong lòng hắn không thể không thừa nhận. Phái chủ chiến nói như vậy là có thể có chỗ đứng đấy. Chẳng qua là, một khi chiến tranh bắt đầu, như vậy, người đầu tiên chịu khổ chính là dân chúng bình thường. Thiên Đấu Đế Quốc, Tinh La Đế Quốc cũng đều là con người lúc trước từ Đấu La Đại Lục bên này đi ra, cũng coi là đồng bào. Giết hại bọn hắn, để trong lòng gì chịu đựng được ư? Mạc Lam cười khổ nói. Phái chủ chiến đã nhận được một ít ủng hộ của phái trung lập, hơn nữa cũng đã nhận được dân chúng ủng hộ. Dù sao chiến tranh như vậy cũng không phải phát sinh ở bên trên đại lục chúng ta. Tại phía xa dị quốc tha hương cũng sẽ không để cho dân chúng của chúng ta tạo thành tổn thất quá lớn. Đây là nguyên nhân quan trọng nhất mà dân chúng nguyện ý tiếp nhận. Đường Vũ Lân lông mày nhíu chặt. Chiến tranh đều là từ lẫn nhau, đây quả thực là tầm nhìn hạn hẹp. Thánh linh giáo có thể hủy diệt Sử Lai Khắc Thành, thì cũng có thể hủy diệt bất luận một tòa thành thị nào đó của chúng ta. Đại địch như thế không trước tiên giải quyết, ngược lại còn muốn đi xâm lược. Thực là, Mạc Lam thở dài một tiếng, lợi ích động nhân tâm, hiện tại nói cái gì cũng không ngh. Trên cơ bản đã không thể nghịch chuyển trận chiến tranh này phát sinh. Phái chủ chiến bày tỏ, chiến thần điện hợp tác cùng truyền linh tháp chấn thủ liên bang, tùy thời chuẩn bị ứng đối thánh linh giáo. Hơn nữa bọn hắn bày tỏ rất có lòng tin, nếu như thánh linh giáo xuất hiện lần nữa để đại đồ sát, bọn hắn nguyện ý gánh chịu trách nhiệm. Điều này cũng ngăn chặn miệng của chúng ta lại. Đường Vũ Lân nói, phương diện phái đối địch kế tiếp có thủ đoạn gì nhằm vào phái chủ chiến không? Mạc Lam lắc đầu, bây giờ còn không có hữu hiệu, chỉ có thể là tận khả năng bảo vệ lực lượng chúng ta bây giờ đang nắm giữ. Đây cũng là vì cái gì thời điểm đối mặt với Thẩm gia, ta cũng phải nhượng bộ. Vũ Lân, lực lượng cá nhân quá nhỏ bé rồi. Tính là đệ tương lai có thể trưởng thành là cường giả đỉnh cấp đương thời, đệ cuối cùng cũng chỉ có một người. Ngàn vạn lần không nên vọng động. Đường Vũ Lân yên lặng nhẹ gật đầu. Đệ hiểu được, tỷ yên tâm, đệ sẽ không xúc động làm việc đâu, đệ sẽ có đúng mực. Hơn nữa đệ cũng biết như thế nào để đối mặt với tất cả cái này. Tỷ tỷ, vậy đệ đi về trước, chúng ta tùy thời bảo trì liên lạc. Mạc Lam đưa tiễn hắn, nhìn Đường Vũ Lân lên một chiếc xe taxi. Nàng đưa mắt nhìn hắn đi xa, trong lòng thầm than một tiếng. Tiểu đệ đệ này tuổi còn nhỏ mà trên người lưng đeo đã quá nhiều thứ. Coi như là chính mình, hiện tại cũng giúp không được nó quá nhiều. Trở lại chỗ ở, Đường Vũ Lân trực tiếp bắt đầu minh tưởng. Hắn muốn đem ý nghĩ của mình một lần nữa tiến hành trải vuốt. Kế hoạch ban đầu một ít đều phải tiến hành cải thiện cho tốt. Sử Lai Khắc Học Viện đương nhiên phải xây dựng lại, điểm này là không thể nghi ngờ. Nhưng ý tưởng ban đầu của mình lại không có khả năng thực hiện được. Đây không phải đăng cao nhất hô, triệu hóa những người ủng hộ Sử Lai Khắc Học Viện để có thể xây dựng lại học viện. Theo như lời Mạc Lam, Sử Lai Khắc Học Viện nếu như xây dựng lại, như vậy sắp sửa đối mặt cơ hồ là tất cả thế lực lớn của toàn bộ đại lục. Tuy rằng từ ở bên trong miệng của Mạc Lam lấy được tin tức đều không có lạc quan, nhưng đối với mưu đồ của Đường Vũ Lân vẫn có trợ giúp không nhỏ. Ít nhất để cho hắn sẽ trở nên càng thêm cẩn thận đi đối mặt với tất cả, lại càng không dễ dàng xúc động. Một vòng mỉm cười thản nhiên hiển hiện tại trên khuôn mặt Đường Vũ Lân, để cho cả người hắn biểu lộ tiếp theo trở nên phong phú. Thánh linh giáo đều có thể đem bọn hắn che giấu tốt như vậy, sau lưng mình còn có Đường Môn ủng hộ, vì cái gì không thể đem Sử Lai Khắc cũng che giấu đi? Vô luận như thế nào, trước tiên phải quay về Sử Lai Khắc thành bên kia đi xem. Lần này đến Minh Đô, tin tức muốn biết cơ bản cũng đã rõ ràng. Tiếp theo chính là từng bước một đi dựa theo ý nghĩ của mình đi làm. Sáng sớm ngày hôm sau, Đường Vũ Lân liền mang theo đám Long Vũ Tuyết người tách ra đi tàu cao tốc thẳng đến Sử Lai Khắc thành. 27 người chia tại bên trong 5 toa tàu. Đường Vũ Lân cùng Long Vũ Tuyết đi cùng một chỗ, trang phục hóa thành một đôi tình lữ. Trừ Đường Vũ Lân hoàn thành hóa trang, dùng chứng minh thân phận giả tên là Long Nguyệt, những người khác đều là tướng mạo sẵn có. Ngồi tại trên tàu, nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ không dứt bay nhanh trôi qua, trong lòng Đường Vũ Lân không khỏi bay lên một mảnh cảm xúc. Hắn hiện tại ngược lại có chút đang mong đợi, nếu như có thể xuất hiện thánh linh giáo bắt cóc đoàn tàu, mình cũng có thể trước tiên vì người tử nạn ở Sử Lai Khắc Học Viện mà báo thù một ít. nhưng không biết vì cái gì, Thánh Linh giáo đã thật lâu không có xuất hiện trên đại lục. Chẳng qua là lần xuất hiện tại Huyết Thần quân đoàn, bọn hắn cũng không có đụng phải cái gì mang tính hủy diệt. Đột nhiên biến mất triệt để như vậy, quả thực làm người khác nghi hoặc. Đường Vũ Lân thậm chí cảm giác, Thánh Linh giáo đây là cố ý biến mất, dùng phát sinh thúc đẩy chiến tranh. Một khi chiến tranh phát sinh, binh lực bố trí bên trong liên bang tất nhiên trống không. Khi đó một khi Thánh Linh giáo lần nữa phát động tập kích khủng bố, tạo thành tai họa chỉ sẽ càng thêm nghiêm trọng. Nếu muốn xây dựng lại Sử Lai khác, không chỉ là phải cân bằng thế lực khắp nơi, để cho bọn chúng ước chế lẫn nhau, không cách nào quấy nhiễu học viện khôi phục. Đồng thời, còn phải đem Thánh Linh giáo này hủy diệt mới được. Vạn sự khởi đầu nan, không thể nghi ngờ, bây giờ đối với Đường Vũ Lân mà nói là gian nan nhất. Nhất là sau khi cùng trao đổi với Mạc Lam, hắn hiểu thêm tình huống trước mắt chính mình không có khả năng nóng vội. Nóng vội chỉ sẽ phát ra phản tác dụng, Sử Lai khác học viện chỉ còn lại bọn hắn là hạt giống, không cho phép có nửa điểm tổn thất. Tha rằng cẩn thận, tha rằng 10 năm mài một kiếm, tuyệt đối cũng không mù quáng đi mạo hiểm. Dù sao mình và đồng bạn bây giờ còn xa xa không tính là cường đại. Trong khi Đường Vũ Lân mang theo tiểu đội Huyết Long rời khỏi Minh Đô, đồng thời vẻ mặt đang phiền muộn của Thẩm Tinh ngồi tại trong phòng của mình. Biến mất ư, cái kia tên vô lại vậy mà đã hư không tiêu thất rồi ư, một điểm dấu vết đều không có để lại. Điều này sao có thể? Ngày đó sau khi tách ra cùng Mạc Lam, nàng liền âm thầm bố trí nhân thủ, chờ Đường Vũ Lân xuất hiện. Nhưng lại không như mong muốn, lúc Đường Vũ Lân rời khỏi chỗ ký túc xá của Mạc Lam, người của nàng vẫn đuổi kịp, nhưng Đường Vũ Lân nửa đường dừng xe đi vào một nhà hàng. Sau đó người liền bỏ đi không một dấu vết, biến mất vô ảnh vô tung. Từ ngày đó say rượu gặp được Đường Vũ Lân, nàng liền hiểu được gia hỏa này thật sự sẽ hóa trang, cho nên tìm kiếm khó càng thêm khó. Không được, thật vất vả đã có được tin tức của hắn, không có khả năng để hắn từ trước mắt của mình chạy đi như vậy. Sau khi suy đi nghĩ lại, Thẩm Tinh quyết định đi tìm Mạc Lam hỏi thăm rõ ràng. Mạc Lam tỷ, đẩy cửa vào, Thẩm Tinh nở nụ cười đi vào trước bàn làm việc Mạc Lam. Tại sao lại là nha đầu nhà muội, tìm ta có chuyện gì? À đúng rồi, chuyện ngày đó ta vẫn chưa nói với tỷ tỷ của muội. Vừa vặn muội đã đến rồi mà nhắc nhở ta luôn. Ta hiện tại gọi thông tin cho tỷ tỷ muội luôn. Vừa nói, nàng muốn bấm điện thoại, thân hình vội vàng vượt qua bàn công tác, bắt lấy tay của nàng. Đừng mà tỷ, nếu như tỷ cũng đã quên, vậy hãy để cho nó theo gió đi nha. Hi hi, tỷ tỷ tốt, đi mà, muội tới tìm tỷ là có chuyện muốn nhờ đấy. Mạc Lam liếc nàng một cái nói, có chuyện gì vậy, nói đi. Thẩm Tinh một mặt ai oán mà nói, còn không phải tên oan gia kia ư, sau khi náo loạn liền không gặp được bóng dáng hắn rồi, bằng không ngày đó muội như thế nào có thể xúc động đi điều động lực lượng quân đội đi bắt hắn đây. Tỷ tỷ, tỷ biết hắn đi chỗ nào không, muội tìm hắn tìm vội muốn chết rồi đây. Mạc Lam giống như cười mà không phải cười nhìn nàng, hắn thật sự là bạn trai của muội ư? Tinh Nhi, muội là cô nương tốt, hai nhà chúng ta coi như là mấy đời thân nhau rồi. Muội cùng tỷ tỷ nói thật đi, đến tột cùng là xảy ra chuyện gì vậy? Ta trước hết hỏi muội một cái vấn đề đơn giản, muội biết hắn tên gọi là gì không, biết rõ hắn là ai không? Thẩm Tinh sừng sốt một chút, hung hăng nói, hắn là Sử Lai Khắc học viện đó nha. Muội đương nhiên đã biết. Tỷ tỷ, đi. Trong nội tâm nàng khẽ nhúc nhích, nàng mơ hồ đoán được quan hệ Mạc Lam cùng Đường Vũ Lân chỉ sợ rất không tầm thường. Mạc Lam than nhẹ một tiếng, Tinh Nhi, có ít người là muội không nên đi tiếp xúc, ta nhìn ra được là muội thích nó, nhưng mà muội có biết, muội thích hắn như vậy, rất có thể sẽ ảnh hưởng một đời của muội, hơn nữa tất nhiên là ảnh hưởng mặt trái, coi như là người trong nhà cũng sẽ không đồng ý các ngươi ở một chỗ đấy. Muội không phải không biết chuyện đã xảy ra với Sử Lai Khắc học viện ư? Nếu như muội thật sự vì tốt cho hắn, như vậy muội tốt nhất không được đem chuyện nhìn thấy hắn nói ra. Thân phận của hắn rất mẫn cảm, thậm chí hiện tại rất nhiều người đều đang tìm hắn. Thẩm Tinh lông mày cau lại, tỷ tỷ, tỷ đây là ý gì? Mạc Lam thở dài một tiếng, ta không thể nói quá rõ ràng, chỉ có thể nói cho muội, hắn không thích hợp với muội. Thích hắn thì đối với muội mà nói giống như là thiêu thân lao đầu vào lửa, rất có thể thịt nát xương tan hoặc là hóa thành tro tàn. Đây không phải con đường đi của muội, không, muội không tin. Hơn nữa muội cũng không có thật sự thích hắn. Muội chỉ là, nói đến đây, Thẩm Tinh chợt dậm chân, cáu giận nói, hắn đã nói cái gì với tỷ rồi phải không? Ánh mắt Mạc Lam sáng rực nhìn nàng, muội nói sao? Thẩm Tinh chán nản mà nói, hắn ở đâu? Ta muốn gặp hắn, ở trước mặt chất vấn hắn. Nhìn bộ dáng của nàng, ánh mắt Mạc Lam trở nên nhu hòa, đứng người lên, sờ sờ đầu của Thẩm Tinh. Nha đầu ngốc, tỷ tỷ là người từng trải, như thế nào nhìn không ra tâm tư của muội? Muội thích hắn là thật, nhưng mà quên hắn đi. Đối với muội mà nói, hắn giống như là độc dược vậy. Sau khi Sử Lai Khắc học viện bị hủy, muội có biết, thân là một thành viên của học viện, hắn gánh vác trách nhiệm trọng đại như thế nào? Riêng là phần trách nhiệm này cũng đã để cho hắn không thở nổi, tại sao có thể yêu đương cùng muội? Huống chi thân phận của hắn mẫn cảm, một khi muội cùng hắn đã có cái gì, muội như thế nào đối mặt với gia gia, phụ thân và tỷ tỷ của muội? Thẩm gia nếu có một tiểu nữ quan hệ thông gia cùng người Sử Lai Khắc học viện, muội có biết, gia tộc các muội rất có thể sẽ thừa nhận tính đả kích hủy diệt. Cái trọng trách sau lưng này là nặng nề đến bực nào. quyết không phải một cô gái bé nhỏ như muội có khả năng đối mặt. Cho nên, buông tha đi, muội cùng hắn căn bản là không thể nào. Không, Thẩm Tinh đột nhiên quát to một tiếng, hàm răng cắn môi dưới, không biết lúc nào hai tròng mắt đã ngấn lệ lập lòe. Muội nhất định phải tìm được hắn, nhất định phải tìm được tên bại hoại kia. Muội muốn giết hắn, muốn trả thù hắn, muội. Vừa nói, nàng từng bước một lui lại, sau đó mãnh liệt quay người chạy ra. Nhìn bóng lưng nàng rời khỏi, Mạc Lam bất đắc dĩ lắc đầu. Đệ đệ này của chính mình, cho dù không có làm cái gì, cũng có lực hấp dẫn cực lớn như thế. Đúng vậy, nếu như mình còn trẻ mà nói, lại làm sao sẽ không bị hắn hấp dẫn cơ chứ? Vô luận là tướng mạo hay là năng lực đều rất hấp dẫn. Nhưng hắn nói với mình đã có người yêu, không biết là ai. Được rồi, chuyện này vẫn là nhất định phải nói cho Thẩm Nguyệt một tiếng. Nàng từ nhỏ cùng Thẩm Nguyệt chính là khuê mật, hai nhà càng là thông gia với nhau. Sau khi lớn tuổi, phân biệt rời đi con đường khác nhau. Không thể nghi ngờ, lúc tuổi còn trẻ Thẩm Nguyệt càng thêm ưu tú, nhưng lại thủy chung không có ảnh hưởng đến tình cảm các nàng. Đây cũng là vì cái gì nàng sẽ đem Thẩm Tinh coi như là muội muội của mình. Thẩm Nguyệt, là tớ đấy, có chút việc tớ muốn nói với cậu một chút, là về Tinh Nhi đấy. Lúc này tại bộ tư lệnh khu cảnh vệ Minh Đô, cúp điện thoại, sắc mặt Thẩm Nguyệt có chút khó coi. Trên thực tế nàng từ rất sớm đã phát hiện tình huống của muội muội có chút không bình thường. Thời điểm lúc trước vẫn còn ở quân đoàn Bắc Hải chính là như thế. Sau khi trở về tựa hồ càng ngày càng nghiêm trọng hơn. Nàng làm sao không biết chuyện Thẩm Tinh say rượu. Vì thế nàng thậm chí còn đã từng mắng qua Thẩm Tinh nhiều lần. Thế nhưng là Thẩm Tinh lại khóc nói với nàng, chính mình buổi tối ngủ không được, cảm giác bị mất ngủ nghiêm trọng. Cuối cùng không dựa vào rượu liền không cách nào ngủ được, cả người đều muốn hỏng mất. Rơi vào đường cùng, nàng cũng chỉ có thể tùy ý muội muội. Dù sao Thẩm Tinh tại phương diện khác cũng không có vấn đề gì. Sau khi trải qua rèn luyện tại quân đoàn Bắc Hải, hiện tại cũng càng phát ra xuất sắc rồi. Đã đạt đến ngũ hoàn hồn vương, dùng tu vi của nàng, coi như là uống rượu quá nhiều, cũng rất khó chịu uy hiếp gì. Mạc Lam điện thoại đến nàng tự nhiên là 10 phần tin tưởng không nghi ngờ. Chẳng lẽ nói, muội muội mất ngủ nghiêm trọng cũng là bởi vì tiểu tử kia ư? Tại trong đầu Thẩm Nguyệt hiện lên tướng mạo anh tuấn của người kia, thanh niên có một đôi mắt sáng ngời. Cho dù là đối mặt với thiên quân vạn mã của quân đoàn Bắc Hải, hắn đều lộ ra bình tĩnh. Thẩm Tinh cũng không biết thân phận hắn, nhưng Thẩm Nguyệt cũng tại sau đó điều tra qua đã biết. Mặc dù Mạc Lam vừa rồi cũng không nói gì, nhưng tại trong đầu Thẩm Nguyệt vẫn hiện ra một cái tên. Đường Vũ Lân, người kia hẳn gọi là Đường Vũ Lân, đội trưởng Sử Lai Khắc thất quái đương đại của Sử Lai Khắc học viện. Hắn vậy mà chưa chết ư, không có chết ở trong trận nổ lớn kia ư, mà căn cứ tin tức lúc ấy, hắn hẳn là tại bên trong Sử Lai Khắc học viện cơ đấy. Ngay cả Mạc Lam cũng không biết, chính mình trong lúc vô tình đã làm bại lộ tin tức Đường Vũ Lân còn sống là sự thật. Chính là bởi vì biết rõ thân phận Đường Vũ Lân, sắc mặt Thẩm Nguyệt mới càng thêm khó coi. Cô muội muội này thật sự là thích gia hỏa này. Tên Đường Vũ Lân này đến Minh Đô làm cái gì, sau này hắn lại muốn làm cái gì? Dùng tầm quan trọng của hắn tại Sử Lai Khắc học viện, mục đích tương lai của hắn có thể nghĩ. Không được, không có khả năng để cho tiểu muội tham dự vào, thực tế không thể bị hắn mê hoặc. Người đâu, đem trung tá Thẩm Tinh mời đến đây cho ta. Vô luận nàng ở nơi nào, ta muốn tại trong một giờ nhìn thấy người của nàng ở đây. Không có khả năng để cho nha đầu kia sằng bậy. Chuyện này thực sự rất quan trọng, thừa dịp vẫn không có phát sinh cái gì, nhất định phải đem bóp chết trong trứng nước. Tập truyện Đấu La Đại Lục phần 3 Long Vương truyền thuyết đến đây là tạm hết. Mời các bạn cùng nghe diễn biến ở các tập tiếp theo trên kênh H2X Audio.